Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 911, đang dẫn lôi đài. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm đi. Năm rồi lúc này, thời gian cũng sắp đến rồi. Thời không phù trận cũng nhanh mở ra. Thiên kiêu tranh bá. Không biết lúc này đây kia 10 người có thể lên đỉnh trước 10, đánh một trận thành danh, đạt được thần lôi đoán thể kia đại cơ duyên. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Quần sơn nghị luận, huyên náo mong đợi, chờ đợi này thời không phù trận mở ra. Thời không phù trận, đó là trước đây thật lâu cửu đại thế lực một chút tiền bối tại lúc còn trẻ, đồng thời hợp tác tại phong ấn cổ địa bên trong làm bố trí. Nghe nói bố trí kia thời không phù trận, cửu đại thế lực tổng cộng dùng rồi cửu thời gian 10 năm, chia làm 3 lần. Mới thành công qua bố trí xuất thời không phù trận. Thời không phù trận tác dụng lớn nhất đó là có thể đem phong ấn cổ địa bên trong, sau cùng một hồi thiên kiêu tranh bá đối quyết rầm rộ, rõ ràng truyền tống đến thần lôi sơn mạch trước. Thời không phù trận trước có thể làm cho nhân người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đồng bộ cẩn thận nhìn, ngay cả thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được sơn mạch nội. Thời khắc này cũng có người khẩn trương nắm quyền, hy vọng bản thân tộc trung đệ tử có thể tại kia phong ấn cổ địa bên trong đạt được đại cơ duyên, chấn hưng gia tộc sơn môn. Ầm ầm, mọi người ở đây trong mong kỳ trong mong trung, thần lôi sơn mạch 10 phong trước không gian bắt đầu vặn vẹo, tự trên không bắt đầu, ước chừng hơn nghìn trượng không gian hiện lên ba động, thời gian ngắn, vặn vẹo không gian động lại, một cổ nhu hòa phù văn quang mang, tự thương khung thời gian phía trên tràn ngập ra. Ầm, cả cái thần lôi sơn mạch vì đó rung lên, trên bầu trời vặn vẹo không gian phía trên, bắt đầu có vô cùng vô tận chói mắt phù văn lan tràn. Một cổ khí tức kinh người khuếch tán ra tới, thời không phù trận mở ra, bọn họ đã xông qua rồi tà linh tử khu, thiên kiêu tranh bá thịnh hội lập tức liền muốn bắt đầu. Thần lôi sơn mạch bên trong, vô số ánh mắt nhất thời ngẩng đầu, ánh mắt đều là nhìn về trên bầu trời chói mắt phù văn quang mang bên trên, từng đạo ánh mắt nhìn soi mói, vậy có thể động lại không gian bên trên chói mắt phù văn quang mang phía trên, từ từ bắt đầu lộ ra một mảnh bao la vô biên không gian, trong lúc mơ hồ có tử sắc điện hồ ba động không gian. Một mảnh kia không gian bát ngát cao phía trên, một tôn che khuất bầu trời ba chân đại đỉnh trôi nổi, khí tức quỷ dị, cho dù là lộ ra thời không phù trận, mọi người đều có thể cảm giác được một cổ vì đó run rẩy khí tức, từ kia ba chân trên chiếc đỉnh lớn xuyên thấu thời không mà đến, không gian bát ngát, sau đó có vô số thân ảnh xuất hiện ở thời không phù trận bên trong, không thiếu lộ ra từng cái khuôn mặt quen thuộc, Đông Ly Xích Hoàng, đó là Đại Luân giáo Đông Ly Xích Hoàng, Vô Lượng giáo Cửu Trọng Linh, Tuệ Kiếm môn Vô Danh, Tiên Đô môn Giang Nhược Lâm, bọn họ đều ở đây, đó là Huyền Phù môn Chu Tuyết, ta đã từng thấy qua. Thần lôi sơn mạch bên trong, nhìn thời không phù trận bên trong kia lần lượt từng đạo thân ảnh, cả cái sơn mạch nội sôi trào, truyền tống thời không phù trận, thần lôi sơn mạch cửu phong bên trên, từng người có lưu quang phóng lên trời, phù văn lướt không, chính đạo phù văn lưu quang năng lượng đầu nhập thương khung bên trong, sau đó tiêu thất. Ầm, sáng sớm, Cổ Thiên Tông, Thiên Vũ quảng trường thượng, bỗng nhiên không gian rung lên, sau đó mảng lớn không gian bắt đầu vặn vẹo, thiên vũ bầu trời quảng trường, một mảnh phù văn quang mang lan tràn, sau đó quang mang bên trong, lần lượt từng đạo thân ảnh tự tia sáng chói mắt kia bên trong nổi lên, làm kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, cách không ánh vào thiên vũ bên trong quảng trường đông đảo đệ tử mi mắt thời điểm, giờ khắc này, cả cái quảng trường sôi trào, từng đạo tiếng hoan hô hội tụ ở trên trời võ trên quảng trường, đóng ngoặc vuông, đó là một hàm tiểu thư. Ta gặp được một hàm tiểu thư rồi, Thủy Nhược Hàn sư tỷ, Hàn Linh sư huynh, Dưỡng Mạc Trần sư huynh, các nàng đều ở đây, thiên kiêu tranh bá, chúng ta Cổ Thiên Tông tất nhiên có thể chiếm một chỗ ngồi. Thiên Vũ quảng trường thượng, kia vui mừng hô gào thét thanh âm, như kinh lôi tạc nổ tiếng vang, đinh tai nhức óc. Lúc này quảng trường bốn phía, đông đảo Cổ Thiên Tông cường giả xuất hiện trên quảng trường, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm kia hiển lộ bầu trời hết thảy hư ảnh. Sáng sớm, Huyền Phù môn bên trong, lớn như vậy bầu trời quảng trường, vô cùng vô tận phù văn lan tràn, sau đó quang mang rạng rỡ, có từng đạo thanh niên nam nữ thân ảnh từ trên cao hiển lộ mà ra. Chu Tuyết sư tỷ, ta gặp được Chu Tuyết sư tỷ. Chu Tuyết sư tỷ nỗ lực lên, kinh người tiếng reo hò vang vọng quảng trường, Huyền Phù môn không ít cường giả lướt ra vây xem tại quảng trường trước. Mờ tối không gian, thâm nguyên bên trong hắc vụ tràn ngập, phong ấn trong vết nứt vỡ vụn, phù văn tràn ngập tia sáng chói mắt. Tại sao lâu như vậy rồi Tam thiếu còn chưa hề đi ra, thiếu điện chủ sẽ không xảy ra chuyện đi, đã lâu như vậy rồi, bằng không chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. Phong ấn vết nứt bên ngoài, Thạch Đầu cùng Đông Lý Điêu thấp giọng lo âu, ánh mắt hai người thỉnh thoảng mò về kia trong vết nứt muốn theo dõi cái gì đều không thấy được, cũng không dám tự ý tái tiến vào bên trong, xùy. Nhưng vào lúc này, phong ấn vết nứt bên ngoài nổi lên ba động, một đạo thân ảnh màu tím lướt ra, thân ảnh màu tím cao ngất, dưới mặt nạ ánh mắt sáng sủa, tử sắc nhuyễn giáp sau vai, trên lưng cõng một cái hộp vuông, mái tóc dài màu đen xõa vai, chính là mọi người lo lắng Đỗ Thiếu Phủ. Thiếu điện chủ, ngươi không sao chứ? Tam thiếu, ngươi rốt cục đi ra, nếu không ra ta liền thực sự muốn đi vào. Nhìn thấy thanh niên trước mắt đi ra, Đông Lý Điêu cùng Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ chờ lúc này mới triệt để thở dài một hơi, đều là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người mỉm cười, nói nhỏ, không có ý tứ, nhượng mọi người lo lắng rồi, ta không sao, ở bên trong trị thương thổ nạp khôi phục một chút, bởi vậy trì hoãn một ít thời gian, ngươi còn có tâm tình trị thương thổ nạp. Tướng thần góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trên khuôn mặt, đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, dày mật nghịch lông mi thoáng hướng về phía trước trung lên, sau đó ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ sau vai trên hộp vuông quét lập tức một cái, nói nhỏ, kia khí hồn thế nào, vận khí không tệ, thành công. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không có nói nhiều, vừa mới còn nhân cơ hội tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, tranh thủ một ít thời gian trị thương khôi phục, quanh, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống. Cả cái thâm nguyên ầm ầm rung lên, sau đó trên bầu trời, bỗng dưng có tử kim lôi quang xung thiên, một cổ hạo đẳng lôi uy, cuồn cuộn nhộn nhạo tại vùng thế giới này bên trong. Tướng thần ngẩng đầu, trường như lưu thủy sợi tóc phục thiếp thuận ở sau lưng, gò má hình dáng phát thảo hoàng mỹ không thể kén chọn, thâm thúy đen nhánh trong hai con ngươi bôi qua một chút ba động, sau đó tài năng danh vọng Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nán lại thời gian quá nhiều, thời gian cuối cùng là đã không còn kịp rồi. Các ngươi cái gọi thiên kiêu tranh bá sẽ đã bắt đầu, chờ chúng ta chạy tới thời gian, sợ là đã sáng tỏ rõ ràng, kia cơ duyên, đã cùng ngươi vô duyên, cuối cùng là không còn kịp rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt khẽ rung lên, ám tất nhiên là bôi qua một chút vẻ thất vọng, bất quá lúc này đây tiến nhập phong ấn cổ địa bên trong hàng đầu mục tiêu là âm linh tinh, sau mới là muốn phải lấy được thần lôi đoán thể, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ lúc này nhưng thật ra cũng không có quá thất vọng, chỉ là có để lại tiếc mà thôi. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, suy cho cùng là tối trọng yếu âm linh tinh mình đã đạt được, mặt khác bản thân còn chiếm được binh khí kia không gian bên trong khí hồn, còn kỳ thành vi tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Tân khí linh cường đại, nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là sẽ không ở đó hung binh chi hồn chi hạ quá nhiều. Khi cường đại, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, nếu bản thân nhượng nguyên bản tân khí linh trưởng thành đến bây giờ khí hồn tân khí linh tình trạng, sợ là trăm ngàn năm đã ngoài cũng khó mà đạt tới. Thời khắc này có khí hồn thành vì tân khí linh tại tử kim thiên khuyết bên trong, sợ là đến lúc đó muốn phụ trợ áp chế hung binh chi hồn liền dễ dàng hơn nhiều. Coi như là không còn kịp rồi, chúng ta cũng đi nhìn một chút náo nhiệt chứ. Thiên kiêu tranh bá biết rầm rộ khó có, nhìn một chút cũng là tốt đẹp. Đỗ Thiếu Phủ sáng sổ trong hai con ngươi cười nhạt, không có quá nhiều lưu ý, coi như là thời gian không còn kịp rồi, nhưng ít ra Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh, Tư Mã Một Hàm, Chu Tuyết, Tiểu Hổ chờ cũng còn tại. Sưu sưu, một lát sau, Thất Tinh Điện chúng đệ tử nhún người nhảy lên, huyền khí dũng động nhảy lên thâm uyên, sau đó lần lượt từng đạo thân ảnh quên quá khứ. Ầm ầm, bên trong không gian, đất rung núi chuyển, hư không rung động, trừ lại thần lôi đỉnh bốn phía, tử sắc lôi vân nhộn nhạo, theo thần lôi đỉnh miệng đỉnh chi hạ, bỗng nhiên bắt đầu hàng lâm khối tiếp theo cự đại tử kim cự thạch. Tử kim cự thạch, giống như một khối cự đại quảng trường trôi nổi tại trên bầu trời, đường kính diện tích che khuất bầu trời, coi như là một cái thú hoàng cảnh thú tộc cường giả bản thể tại đây trên tảng đá lớn, cũng sẽ hiển vô cùng nhỏ bé. Tử kim cự thạch bốn phía, có thần lôi đỉnh bên trong lan tràn mà ra thực chất hóa tử kim điện hồ, giống như màn ánh sáng màu tím treo ở bốn phía, đem tử kim cự thạch bốn phía che đậy, ầm, theo kia tử kim cự thạch theo thần lôi đỉnh bên trong giáng lâm xuống. Một cổ to lớn vô biên uy áp tràn ngập tại không gian này bên trong, như muốn động lại không gian. Này to lớn uy áp chi hạ, không ít tu vi thấp nhất thanh niên nam nữ, đã thể nội huyền khí đình trệ, sắc mặt trắng bệch. Ở đó vô hình uy áp chi hạ, còn có người bị đè nén rung chân run rẩy. Bắt đầu rồi, đó là thiên kiêu dẫn lôi đài, chỉ có đặt chân dẫn lôi đài người, mới có thể có tranh bá tư cách. Hàng Linh nhìn trên bầu trời trôi nổi cự đại tử kim cự thạch, có góc có cạnh trên mặt. Kia âm u thâm thúy trong tròng mắt có tinh mang lấp lóe, chỉ là lúc này tà linh kia cuồng giả không câu nệ khí chất hạ, thật thần tình ám tự hơi khẩn trương, khóe miệng ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, từ từ bớt phóng túng đi một chút. Mộc Hàm, Hàn Linh, kế tiếp phải nhờ vào các ngươi, ta tới nơi đây, chính là phối hợp các ngươi thuận lợi leo lên Thiên Kiêu dẫn lôi đài. Chương 912, thử so Thiên Kiêu. Nhược Thủy Hàn nhìn Tư Mã Mộc Hàm cùng Hàn Linh, thanh âm nhu hòa như nước, giống như âm thanh thiên nhiên, lẳng lặng đứng ở đàn kia, giống như một đóa nụ hoa hoa sen mới nở, không nhiễm bụi trần, mỉm cười, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, nói nhỏ, nói vậy hiện tại trong tông đệ tử, đều ở đây thời không phù trận bên ngoài nhìn chúng ta, cổ thiên tông cũng liền dựa vào các ngươi rồi, yên tâm, giao cho chúng ta đi. Hàn Linh đối với Thủy Nhược Hàn mỉm cười, bờ môi kia phóng đãng không câu nệ dáng tươi cười độ cong càng phát ra thâm thúy, sư tỷ, ta sẽ toàn lực làm. Tư Mã Mộc Hàm gật đầu, tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại dịu dàng không đủ nắm chặt tinh tế bên hông. Sau đó Tư Mã Mộc Hàm quay đầu lại, đạm tử sắc song đồng bên trong ánh mắt nhìn Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Vân Long các loại, hữu ý vô ý hiếu kỳ tại Đỗ Tiểu Yêu trên người đảo qua, nói, Tiểu Thanh, Tiểu Mạn tỷ, một hồi đặt chân Thiên Kiêu dẫn lôi đài, nhân tộc cùng thú tộc đều có thể tham dự, bất quá yêu linh nhưng là không ở nhóm này, sẽ bị bài xích mà ra. Dựa vào cái gì? Tư Mã Mộc Hàm lời vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, đang ở Đỗ Tiểu Thanh đầu vai Đỗ Tiểu Yêu nhất thời liền kêu lớn lên, nói, dựa vào cái gì ta không thể tham dự, này kỳ coi yêu linh a. Nhược Thủy Hàn hơi ghé mắt hướng về phía Đỗ Tiểu Yêu cười, đôi mắt màu xanh lam trung hiện lên cười nhạt ý, nói, thần lôi đoán thể, đối với chúng ta yêu linh hiệu quả tựa hồ sẽ không quá lớn, đây cũng là này cấm chế bên trong, vô nhân có thể mạnh mẽ xông vào, nàng đúng là yêu linh. Nghe vậy, đối với Đỗ gia, Thiên Hạ Hội cùng Thiên Vũ Học Viện không ít người tới nói, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ mới biết được cổ thiên tông bên trong một vị kia cô gái tuyệt mỹ, dĩ nhiên yêu linh thân thể, yêu linh, đây chính là trên đời này sinh linh cường hãn nhất, vô luận là thiên phú vẫn là cường hãn trình độ, bình quân cũng là muốn tại thú tộc cùng nhân loại phía trên không ít, quá khi phụ người, Đỗ Tiểu Yêu vẫn là vẫn như cũ trong lòng khó chịu. Dựa vào cái gì kia thì sẽ không thể tham dự trong đó, yên tâm đi, giao cho chúng ta thì tốt rồi. Tiểu Hổ đối với Đỗ Tiểu Yêu hảo tâm an ủi, ngu xuẩn hổ, vậy ngươi cũng không nên mất mặt, giao cho các ngươi. Đỗ Tiểu Yêu bạch song đồng nói với Tiểu Hổ, ầm ầm, theo Đỗ Tiểu Yêu khó chịu nói thầm trung, thần lôi đỉnh hạ khí tức dũng động, tử kim cự thạch trung lên, hạo đẳng khí tức ba động, bốn phía vô số ánh mắt ngước mắt, thiên kiêu dẫn lôi đài. Chỉ có thiên kiêu phong thái mới có thể đặt chân, phàm là tối hậu có thể leo lên dẫn lôi đài, đều đủ để chứng minh là cùng thế hệ bên trong đỉnh phong tồn tại, kia là chân chính nhân trung long phượng, vạn chúng chú mục, tối hậu tiến nhập trước 10 người, càng là có thể từ nay về sau thanh vân trực thượng, nhảy xung thiên, bốn phía tiến nhập này chỗ thanh niên nam nữ, không khỏi là xoa tay, một cái lâm trận mà đợi, coi như là tự biết thực lực không đủ nhân, nóng lòng muốn thử, hy vọng xuất hiện kỳ tích, ầm. Theo không gian bên trong, một cổ càng thêm chói mắt tử kim điện hồ chiếu rọi, vung vải này một vùng không gian, bắt đầu rồi, leo lên thiên kiêu dẫn lôi đài, long trùng, này tốt nhất kiểm tra thạch, giờ khắc này, có tiếng hét lớn truyền ra, thiểm điện, đã bắt đầu có nhân thả người mà lên, thẳng đăng kia thiên kiêu dẫn lôi đài mà đi, phần phật, này sát na, vô số khí tức dũng động, đông đảo thanh niên nam nữ trong cơ thể huyền khí cơ hồ là phản xạ có điều kiện vận chuyển dựng lên. Lần lượt từng đạo thân ảnh cấp tốc thiểm điện vượt không mà lên, phanh phanh phanh, nhưng này chỉ là trong nháy mắt, lần lượt từng đạo thân ảnh cấp tốc nhảy lên giữa không trung muốn đặt chân thiên kiêu dẫn lôi đài thời gian, một cổ đáng sợ uy áp tịch quyển mà xuống, thực lực thấp một chút thanh niên nam nữ nhất thời giống như trời mưa trụy lạc ở trên mặt đất, từng cái một miệng phun tiên huyết, đóng ngoặc vuông, kia áp lực vô hình, giống như cự thạch ngàn cân, những tu vi không đủ người căn bản là không có cách đối kháng. Đón đầu đã bị hội đè ép xuống, xông càng nhanh càng cao, bị công kích càng nặng càng tàn nhẫn, thực lực mạnh một chút, đến phía trên một chút, liên tiếp trụy lạc, càng là đi lên, kia đè ép chi lực thì càng khủng bố, còn như rãnh trời, không thể vượt qua, cao tới đâu một chút, võ vương cảnh trung bất phàm người dừng bước không tiến lên, cái trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, đại lực đè ép chi hạ, cũng nửa khó mà leo, toàn lực làm, đăng thiên kiêu dẫn lôi đài, đoàn người hàng đầu. Giang Nhược Lâm tuyết sa mạng lên, huyền khí dũng động, quần áo đạm hoàng sắc y phục theo gió bay, mặt hắc sắc sợi tóc phế vật, lông mi độ cong sâu sắc, khuôn mặt hình dáng lộ ra siêu trần thoát tục, thoại âm rơi xuống, tự Giang Nhược Lâm kia mạng diệu tư thái quanh thân bên trên, có một cổ ấm áp hỏa diễm lan tràn ra, giống như thần diễm nhảy chập chờn, trực tiếp đăng hướng về phía dẫn lôi đài. Có thể leo lên dẫn lôi đài, mới xứng đáng chi vi thiên kiêu. Linh Thiên Cốc đội hình, An Lăng Quân thanh y mây tay áo, khẽ ngẩng đầu nhìn thiên kiêu dẫn lôi đài, lông mi thật dài ở đó một trương thanh thanh nhã trên mặt, hình thành một đạo thiển cạn độ cong, quanh thân một cổ khí tức ba động, cổ lão khí tức nhộn nhạo, bạc không dựng lên, đang dẫn lôi đài. Hàn Linh quát nhẹ, khí tức ba động, hiện lên ở sau lưng một đầu kim sắc sư, trên trán nhưng là có hai giác, giống như long giác, thần võ uy nghiêm, như là một tôn thần thú hư ảnh sống lại, đứng sững ở sau lưng, có thể bể nghệ thế gian hết thảy địch thủ, sau đó cùng giả đăng không gian. Đại gia cẩn thận, không lên được dẫn lôi đài cũng không cần cưỡng cầu, miễn cho lọt vào phản vệ. Tư Mã Mộc Hàm khẽ kêu, Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp lướt không, động nhân thân thể phát thảo mê hoặc độ công, đăng, Đỗ Tiểu Thanh lướt không, nóng bỏng thanh hồng hỏa diễm thiêu đốt tại bốn phía, tốc độ nhưng là so khởi Hàn Linh còn phải nhanh một chút, nháy mắt vượt qua Hàn Linh. Cũng trong lúc đó, Tiểu Hổ, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Dạ Phiêu Lăng, Ngân Hồ, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Duẫn Mạc Trần, Ti Nhược Phong chờ bắt đầu lướt không dựng lên, muốn leo lên thiên kiêu dẫn lôi đài. Ta cũng không tin, Đỗ Tiểu Yêu ngẩng đầu quan sát giữa không trung, kim sắc song đồng ba động, có chút không phục, nhất thời dậm chân một cái, thân ảnh lướt không mà lên, hắn không tin mình vô pháp leo lên kia dẫn lôi đài. Chỉ là theo Đỗ Tiểu Yêu vừa mới đăng không gian dựng lên, giữa không trung một đạo tử kim lôi đình chính là còn như dài ánh mắt một loại bỗng nhiên lướt xuống, lấy vô biên tư thế trực tiếp rơi vào Đỗ Tiểu Yêu trên đỉnh đầu, phanh phanh, đáng sợ lôi đình đại lực hạ. Đỗ Tiểu Yêu quanh thân cấp tốc lan tràn một quyền kim sắc quang huy phù văn, lập tức bị tử kim lôi đình phá hủy, đau chết mất, thân thể theo giữa không trung rơi xuống, Đỗ Tiểu Yêu trên đỉnh đầu ngũ thải ban lan mau phát, bị sét đánh bên trong tiêu trong mềm, còn toát ra hô hô khói đen, ông đầu vẫn nhảy nhót kêu rên kêu thảm thiết, không muốn đơn giản nếm thử, này hơn là thời cổ vị kia chí cường giả lưu lại hạ, không phải chúng ta có thể khiêu chiến, Thủy Nhược Hàn nói với Đỗ Tiểu Yêu, ánh mắt rất có kinh ngạc. Đáng sợ kia tử kim lôi đình hạ xuống, Đỗ Tiểu Yêu tuy rằng rất thê thảm, bất quá nhưng là nhìn ra được, Đỗ Tiểu Yêu trên người chân chính thương thế, nhưng là cũng không có trở ngại, này lực phòng ngự thế nhưng tuyệt đối đáng sợ. Đang dẫn lôi đài, Quang Minh thần đình bên trong, Trình Thắng Nam đang dẫn lôi đài, thon dài hai chân ngang nhảy qua không gian, mái tóc phiêu động, trên người có thần quang ba động, Huyền Phù Môn trong đội hình, Chu Tuyết mắt ngọc mày ngài, bóng hình xinh đẹp bạc không dựng lên. Một thân quần dài nhẹ nhàng, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, Đông Ly Xích Hoàng lên đài, tóc vàng xích bào, thần võ phi phàm, trong mắt thần hồn lộng lẫy, nổi tiếng, dẫn lôi đài bên trên vi thiên kiêu, đăng, Cửu Trọng Linh Hoàng đăng dẫn lôi đài, một đôi con ngươi hiện lên thần quang, tựa như tinh thần, trên đầu trọc mặt chính giới ba, giống như chính đạo thần bí phù văn, lấp lóe quang mang, như thần linh giáng thế, phanh phanh phanh, phốc suy, phô thiên cái địa thân ảnh đoạt đăng thiên kiêu dẫn lôi đài. Không ngừng có nhân trực tiếp trụy lạc, có võ vương cảnh cường giả miệng phun tiên huyết, càng đến gần dẫn lôi đài, kia đáng sợ uy áp liền càng cường đại hơn, không thể vượt qua thiên kiêu dẫn lôi đài, chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể đặt chân, long trùng, này tốt nhất kiểm tra thạch, thần lôi sơn mạch bên trong, Trung Châu cửu đại thế lực bên trong, thời khắc này mỗi cái thời không phù trận trước, nhìn quang mang bên trong truyền tống mà đến hư ảnh, mọi người nín hơi mà đợi, nắm đấm nắm chặt, kia khẩn trương so, lên lúc này ở phong ấn cổ địa bên trong đăng thiên kiêu dẫn lôi đài thanh niên nam nữ, tự hồ còn muốn khẩn trương nhiều, Hoàng sư huynh nỗ lực lên A, tiểu thư, leo lên dẫn lôi đài A, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cửu đại thế lực trung, thời không phù trận trước, mỗi cái bên trong sơn môn hết thảy đệ tử vì mình sơn môn trung sư phụ huynh sư tỷ vung tay gào thét, tiếng gầm sông thẳng lên trời, chuyện gì xảy ra, không có thiếu điện chủ, chúng ta thất tinh điện đệ tử, một cái cũng không có. Không là tại phong ấn cổ địa bên trong đã xảy ra chuyện đi, có phải là không có thấy rõ, chờ một chút xem, thần lôi sơn mạch bên trong thứ 10 phong, Vân Báo trưởng lão, Vân Tử Cầm trưởng lão, Diệu Tinh trưởng lão chờ ánh mắt khẩn trương, chau mày, lúc này thời không phù trận bên trong, Vân Báo trưởng lão chờ cũng không có nhìn thấy bất kỳ thất tinh điện đệ tử, điều này làm cho trong lòng bọn họ không thể không trào ra một loại dự cảm bất hảo, quanh, vô số thanh niên nam nữ đoạt đăng thiên kiêu dẫn lôi đài. Bất kỳ một cái nào không khỏi là cả Trung Châu phía trên trẻ tuổi bên trong nhân vật thiên tài, này vô hình kích liệt giao phong, nhìn thời không phù trận bên trong kia từng đạo thân ảnh theo giữa không trung trụy lạc, cũng có từng đạo thần võ thân ảnh càng đăng càng cao, Thần Lôi Sơn Mạch bên trong, vô số ánh mắt nóng bỏng, nhiệt huyết dâng trào, quanh, đáng sợ uy áp càng ngày càng mạnh, đến tới gần dẫn lôi đài bầu trời, coi như là võ vương cảnh viên mãn tu vi người, cũng ở đây khó mà vượt qua. Gào gừ, thú tộc trung thú vương cảnh tu vi, đã bắt đầu thúc giục khổng lồ bản thể, uy năng tăng mạnh, cưỡng ép muốn leo lên dẫn lôi đài. Trên bầu trời, Đỗ Vân Long thân ảnh thụ trở ngại, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cũng nửa khó mà vượt quá nửa phần. Ta không phải là nhân kiệt, không phải nhân vương, càng không phải nhân hoàng, đối với ngươi có một khỏa cường giả chi tâm, muốn cùng thiên kiêu so độ cao, này ngày hôm qua năm canh, cũng không tính là tiểu bạo phát, cho nên sẽ không có sớm cùng các huynh đệ nói có tăng thêm rồi. Lần trước nằm viện thiếu chương, tiểu vũ tính toán cần phải còn muốn kém mấy càng mới có thể còn rõ ràng, tiểu vũ có kéo vô thiếu, nhất định sẽ chậm rãi cũng còn rõ ràng, bởi vì thiếu khoản nợ, cho nên tháng này lễ mừng năm mới một ngày cũng không có nghỉ ngơi qua, 30 Tết cùng đầu năm một đều là suốt đêm, tuy rằng càng tân không nhiều, thực sự đang dùng tâm nỗ lực, ròng rã một tháng không có chuyện nhờ qua hoa tươi rồi, các huynh đệ tỷ muội nên biết, tiểu vũ một khi thiếu sổ sách, kỳ thực da mặt vẫn là rất mỏng, thật sự là không mở miệng được cầu hoa tươi a. Hôm nay bản nguyệt ngày cuối cùng, tiểu vũ hôm nay vẫn là sẽ tăng thêm một cái, hai ngày này cũng chính là hot nhất nội dung vở kịch, bởi vậy, mở miệng lần nữa cầu một cái hoa tươi, bản nguyệt ngày cuối cùng, tiểu vũ cần gấp hoa tươi, cũng cần xem đạo bản các huynh đệ đều ủng hộ một chút chính bản. Bản nguyệt ngày cuối cùng, khẩn cầu các huynh đệ tỷ muội sáng tạo một cái kỳ tích, tại đây hot nhất nội dung vở kịch đồng thời, dường như năm đó bạo phát gặp thần sát thần, thấy cúc bạo cúc sức chiến đấu, được rồi, ta giống như nhìn thấy ai lưu nói, đã lâu không có bạo cúc rồi. Chương 913, tuyệt cảnh đột phá, thời khắc này, Đỗ Vân Long không cố kỵ gì, song chưởng triển động, thúc giục lôi đình võ mạch, quanh thân lôi điện lấp lóe, đăng, một tiếng quát nhẹ giống như lôi minh, một cổ hạo đẳng hình phạt chi khí tịch quyển, Đỗ Vân Long thân ảnh nhất thời thẳng đăng dẫn lôi đài mà đi, hơi thở thật là đáng sợ, cảm giác được Đỗ Vân Long khí tức trên người, không ít người hoảng sợ kinh ngạc, quá mạnh mẽ, ta đã khó mà vượt quá, lão đại, lão bác, thiên tướng vệ dựa vào các ngươi rồi, trên bầu trời, đã cách dẫn lôi đài không xa, đoạt sát quanh thân sát khí cuồn cuộn, đã vô pháp tại đặt chân mà lên. Thời khắc này ám dạ minh, ảnh diễn, ân thiên tuyệt, cô vô ảnh bốn người cũng là cùng đoạt sát không sai biệt nhiều. Bọn họ còn chưa tới võ hoàng cảnh, chỉ là võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong cùng võ vương cảnh viên mãn tầng thứ, đã khó mà đặt chân dẫn lôi đài, chỉ kém sổ bước xa. Mau nhìn, lão nhị đang làm cái gì? Nhưng vào lúc này, ân thiên tuyệt ánh mắt kinh ngạc, mọi người nghe vậy, nhao nhao quan sát mà đi. Chỉ thấy được bên cạnh cách đó không xa bầu trời thiên cổ ngọc, đối mặt với đáng sợ kia đè ép chi lực, không biết khi nào, trên người đã rạn nứt ra máu vết, thiên cổ ngọc khóe miệng càng máu me đầm đìa, nhưng là còn đang cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo, tiếp tục leo dẫn lôi đài, lão nhị, không muốn cường đi đăng, sẽ phải chịu phản vệ, hậu quả nghiêm trọng, cô vô ảnh đối với thiên cổ ngọc hét lớn, lo lắng thiên cổ ngọc sẽ gặp phải phản vệ trọng thương, kia hậu quả quá mức nghiêm trọng, không sợ. Mới có thể đột phá bản thân, ta tự vô sợ. Thiên cổ ngọc quay đầu lại cười, bên ngoài thân phía trên phù văn lấp lóe, có phù trận tự bên ngoài thân lan tràn mà ra, kèm theo cự đại đè ép chi lực hạ bên ngoài thân rạn nứt, thiên cổ ngọc giống như hung thú, lần thứ hai hướng về phía dẫn lôi đài, cưỡng ép không sợ hãi leo mà đi. Phốc suy, thiên cổ ngọc cưỡng ép đăng dẫn lôi đài, mỗi leo lên một bước, trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, trên người quy liệt vết máu lại càng thân một phần. Làm liên tiếp 6 bước sau, thiên cổ ngọc toàn thân đã máu me đầm đìa. Bước thứ 7 nhấc chân, thiên cổ ngọc thân thể lung lay, toàn thân máu me đầm đìa, như là đã hao hết đến cuối cùng một khắc. Thời khắc này thiên cổ ngọc, liền cách dẫn lôi đài chỉ có 2 bước không đến xa, cũng nửa vô pháp leo lên. Này thứ 7 chân giơ lên, thiên cổ ngọc đã vô lực hạ xuống, trên người tiên huyết như là trời mưa tự trên thân thể hạ xuống. Lão nhị, buông tha đi, không nên mạo hiểm a. Ám dạ minh, ảnh diễn, Ngân Hồ chờ đồng thời hét lớn, không khỏi là ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn. Ta nếu là bỏ qua, sau này đây chính là ta tâm ma, ta cũng không còn cách nào tiến hơn một bước. Thiên tướng vệ, quyết không bỏ rơi. Thiên cổ ngọc quay đầu lại cười, hiển hung ác dữ tợn, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, hao hết thể nội chút sức lực cuối cùng, giơ lên một cước, mãnh liệt hạ xuống, thân thể càng bên trên một bước, đặt chân trên không, quanh. Này sát na, thiên cổ ngọc quanh thân sấm vang chớp giật, một cổ đáng sợ khí tức tuôn trào ra, không tốt, ám dạ minh, đoạt sát chờ thời khắc này không dám nhìn thẳng, không khỏi là đóng chặt song mâu, bọn họ sợ thiên cổ ngọc bị kia đè ép chi lực áp nổ thành mảnh vụn. Đóng ngoặc vuông, lão nhị không sự tình, đoạt sát kinh hỉ hét lớn, hắn thứ nhất mở rộng mắt ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy lúc này thiên cổ ngọc thân thể cũng không có hóa thành huyết vụ, ngược lại là bốn phía không gian bên trong, có hạo đảng khí tức ùng ùng trong bữa tiệc mà tới. Lão nhị vượt qua bản thân, chính đang đột phá, hộ pháp, Dạ Phiêu Lăng quát nhẹ, thân ảnh lướt xuống, hắc bào vù vù, lập tức bảo hộ tại thiên cổ ngọc xung quanh, vì thiên cổ ngọc đột phá hộ pháp, Ngân Hồ hơi kinh hãi, sau đó mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức cùng Dạ Phiêu Lăng xa xa tương đối, đều là thiên cổ ngọc hộ pháp, lão nhị cường hãn a, Ám Dạ Minh chờ đều là đại hỉ không ngớt, vì đó bội phục, mọi người không nghĩ tới lão nhị dĩ nhiên vậy hung hãn, không lo không sợ. Tuyệt cảnh biên giới nhất cử mang đến đột phá, chỉ sợ cũng này thiên kiêu dẫn lôi đài hạ người thứ nhất, quanh, thiên kiêu dẫn lôi đài bên trên, rốt cục có nhân bắt đầu xuyên qua một mảnh kia tử sắc điện hồ quang mạc hàng lâm, Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh Hoàng, Vô Danh, Đỗ Tiểu Thanh, Trình Thắng Nam, Giang Nhược Lâm, An Lăng Quân, Minh Dung Ẩn, Tư Mã Một Hàm, Xà Long Dương, Chu Tuyết, Hàng Linh chờ cơ hồ là trước sau đồng thời ngang nhảy qua hạ xuống. Bọn họ đồng thời lên đỉnh thiên kiêu dẫn lôi đài, sau đó xung quanh áp lực nhất thời toàn bộ tiêu thất, lên rồi, khá lắm, leo lên thiên kiêu dẫn lôi đài, thần lôi sơn mạch, nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn cửu đại thế lực bên trong thời không phù trận trước, vô số ánh mắt kích trung rẩy, vung tay gào thét, nhiệt huyết dâng trào, phong ấn cổ địa bên trong, dẫn lôi đài bên trên, theo Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh Hoàng, Đỗ Tiểu Thanh chờ leo lên thiên kiêu dẫn lôi đài. Sau đó từng đạo bất phàm thân ảnh liên tiếp hạ xuống, Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Vân Long, cùng với các đại thế lực bên trong những thứ khác võ hoàng cảnh cùng thất tinh linh phù sư tu vi, trước sau rơi vào dẫn lôi đài bên trên, có thể leo lên dẫn lôi đài bên trên, đủ để chứng minh phi phàm, không cần nói thêm gì nữa, thiên kiêu dẫn lôi đài hạ, cũng có hắc mã xuất hiện, dĩ nhiên xuất hiện vài cái xa lạ võ hoàng cảnh cùng thất tinh linh phù sư thanh niên nam nữ, cái này thanh niên nam nữ có khi là tán tu, có khi là tới tự trung thế lực nhỏ, không biết là ngay từ đầu ẩn tàng rồi, vẫn là này phong ấn cổ địa bên trong chiếm được cơ duyên mới đột phá, nhưng bọn hắn có thể leo lên thiên kiêu dẫn lôi đài, thì có tư cách cùng cửu đại thế lực bên trong đứng đầu cùng thế hệ tương đối, là Hoàng Nhi, hắn leo lên dẫn lôi đài, từ đó về sau, ta thất nguyệt các sắp sửa rầm rộ, đó là Cố Nhi, hắn đứng ở thiên kiêu dẫn lôi đài bên trên, thiên hữu ta Huyền Ngọc Tông A, thần lôi sơn mạch trung, theo những thứ kia xa là hắc mã lên đỉnh thiên kiêu dẫn lôi đài, không ít lão giả đại hán kích động hai mắt hiện lên lệ quang, toàn thân run rẩy, dẫn lôi đài hạ, một bước, một cái vóc người to lớn, màu da lộ ra nhàn nhạt cổ đồng chi sắc thanh niên mà đứng, thanh niên cái trán toát mồ hôi lạnh, ngũ quan hình dáng rõ ràng thâm thúy, nhìn không đến hai bước xa dẫn lôi đài, trong ánh mắt có uy nghiêm tinh mang kích xạ mà ra, nói nhỏ, Thiên Vũ Học Viện hôm nay phải có nhân leo lên dẫn lôi đài. Thoại âm rơi xuống, tương quân trên người khí thế lần thứ hai bạo phát, vô hình trung còn như cự long chiếm giữ trời cao, có thể cầm chờ khí thế năng trấn áp sơn hà, một cái đi nhanh ngang nhảy qua, đúng là sinh sinh xuyên qua sau cùng vạn cân đại lực, lên đỉnh dẫn lôi đài, Thiên Vũ Học Viện không thể chỉ có một người lên đỉnh, Lý Vũ Tiêu nhìn tương quân bóng lưng, trân bóng trắng nõn trên mặt, thâm thúy ám con mắt màu đỏ trung hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ, thủ ấn ngưng kết, có một loại làm người ta khó mà nói nên lời uy nghiêm tà dị khí tức bạo phát, uy thế đột nhiên xung thiên, đăng, hét lớn một tiếng, Lý Vũ Tiêu cao ngất dáng người một bước ngang nhảy qua, hồng sắc tóc dài bay lượn cổ đảng, dĩ nhiên bộc phát ra sẽ không lại đem quân chi hạ khí thế, theo đuôi tương quân đồng thời bước vào dẫn lôi đài bên trên, bọn họ còn chưa phải là võ hoàng, nhưng là dùng võ vương cảnh lên đỉnh dẫn lôi đài, làm cho cửu đại thế lực bên trong thanh niên vì thế mà choáng váng. Không nghĩ tới bọn họ đã vượt qua rồi ta, Thiên Vũ Học Viện lúc này đây, không mất mặt, Cốc Tâm Nhan đứng ở dẫn lôi đài hạ, mỹ lệ trong hai con ngươi hiện lên quang hoa, sau đó mạn diệu thân ảnh từ từ hạ xuống, phanh phanh phanh, vô số sóng người lên đỉnh thiên kiêu dẫn lôi đài, còn chưa phải đoạn có người ở trụy lạc, có một chút phi phàm võ vương cảnh viên mãn tu vi, ngay cách dẫn lôi đài một bước cự ly, cũng bất đắc dĩ tiếc núi bị ép dừng bước, thậm chí có nhân chỉ là khoảng cách nửa bước, tối hậu cũng chỉ có thể thổ huyết bỏ rơi, cứ như vậy một bước, thậm chí là khoảng cách nửa bước, này cự ly đã có cách biệt một trời, giống Lý Cá vượt Long Môn một loại này dẫn lôi đài chính là Long Môn, phóng qua Long Môn người, sau này một bước lên trời, hóa cá là Long, không có phóng qua Long Môn, sau này vẫn là cá chép, sau đó, Lần thứ hai có mấy thất hắc mã xuất hiện, mấy cái vẫn chưa tới võ hoàng cảnh võ vương cảnh viên mãn cùng thú vương cảnh viên mãn người, từng người bộc phát ra đáng sợ uy thế, cưỡng ép leo lên dẫn lôi đài, phanh phanh phanh, liên tiếp có nhân trụy lạc mặt đất, thậm chí có nhân cưỡng ép leo lên dẫn lôi đài, tối hậu bị sinh sinh áp bạo thân thể, tiểu sau nửa canh giờ, nguyên bản phô thiên cái địa thân ảnh, ngoại trừ đã leo lên dẫn lôi đài bên trên hơn 10 người thiên kiêu, hầu như mọi người cũng là lần nữa bị đè ép trở về đến trên mặt đất, ngoại trừ giữa không trung, thời khắc này còn có kia tám đạo thân ảnh, hình như là kia thiên hạ hội người, bọn họ tám người đang làm cái gì, đó là Dạ Phiêu Lăng cùng Ngân Hồ, nghe nói chính là bọn họ chiếm được thượng cổ cường giả truyền thừa cùng viễn cổ thiên hồ truyền thừa, mấy người kia thế nhưng khủng bố chi chủ, không biết ở bên trong này diệt sát bao nhiêu người, nhìn giữa không trung bên trên tám người, dẫn lôi đài bên trên cùng phía dưới trên mặt đất không ít người, cũng đều là nổi lên vô cùng kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Dẫn lôi đài bên trên, một cái môi mỏng sắc nhạt như nước, da trắng nõn tế nị thanh niên, khẽ nhíu mày nhìn thiên cổ ngọc, thanh niên này sau lưng, một đầu tơ lụa trơn trượt mái tóc dài màu đen khoác chảy xuống, như là thác nước, thả lỏng dùng một cây chu sắc truy băng vén lên, vậy mà đột phá, thanh niên một đôi minh sáng trong suốt trong con ngươi, bắn ra nhu hòa ấm áp quang mang, lại có thêm một loại từ chối người bên ngoài khí tức, hắn là Minh Dung Ẩn, Huyền Minh Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, tên kia loại thời điểm này còn có thể đột phá, không đơn giản a. Một cái bạch y thanh niên nhìn dẫn lôi đài hạ thiên cổ ngọc, một đôi vô cùng ôn nhu trong suốt con mắt, kìm tại một trương tuấn giật trên mặt, khuôn mặt nhưng là có một loại bệnh thái tái nhợt, trên đầu vai, có hình rắn huy hiệu, hắn là Thiên Xà Tông Xà Long Dương, Thiên Xà Tông trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại, thanh danh đã sớm bên ngoài, không gian đang rung rẩy, có tử sắc điện hồ gia trì, từng cổ một năng lượng hội tụ tràn vào thiên cổ ngọc thể nội, vừa mới vừa nhìn hoa tươi, lại càng hoảng sợ, đã lâu không có như thế điên cuồng mãnh liệt rồi, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, 5 giờ chiều bán tả hữu liên phát, bản nguyệt ngày cuối cùng, thỉnh các huynh đệ tỷ muội cấp Tiểu Vũ một cái kỳ tích, hung hăng cầu hoa tươi, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, chương 914, bát chấn thiên tướng, theo những năng lượng này dũng động tiến nhập thể nội, làm cho thiên cổ ngọc trên thân thể vết thương đã sớm bắt đầu khôi phục như cũ, gân cốt cơ thể bên ngoài thân càng thêm mạnh mẽ, lan tràn phù văn. Lúc này thiên cổ ngọc thể nội lan tràn ra khí tức, cũng là từ từ tăng cường, từng cơn hạo hãn năng lượng, dường như gợn sóng tự thể nội khuếch tán mà ra. Hô, khi này một màn tại không thiếu ánh mắt trong kinh ngạc trục cận thở bình thường lại sau, một ngụm trọc khí tự thiên cổ ngọc trong miệng phun ra, quanh, khép hờ song mâu bỗng nhiên mở ra, thiên cổ ngọc trong mắt tinh mang kích xạ, khí tức chấn động xung quanh không gian rung rẩy giống như lôi minh, võ hoàng cảnh sơ đăng, thiên cổ ngọc tên kia thân thể tự hồ là có thể so với đỉnh phong thú tộc A. Hàng Linh quan sát thiên cổ ngọc, thâm thúy ánh mắt chấn động, hắn có thể cảm giác được thiên cổ ngọc thịt khí thế trên người, thế nhưng đến biến thái tình trạng, lão nhị, ngươi đột phá, đoạt sát vui vẻ không ngớt, Dạ Phiêu Lăng, Ngân Hồ chờ mọi người thấy thế, hoàn toàn dưới đáy lòng thở dài một hơi, không sai. Đột phá, thiên cổ ngọc cười nhạt, khẽ ngẩng đầu nhìn dẫn lôi đài khóe miệng phát thảo một đạo vui vẻ độ cong, thời gian không nhiều lắm, lão đại, lão nhị, lão bác, các ngươi mau đăng dẫn lôi đài đi, Ân Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn dẫn lôi đài, hắn vừa mới vừa xong võ vương cảnh viên mãn tầng thứ không lâu sau, khó mà leo lên dẫn lôi đài, không, chúng ta nói qua chia ngọt sẽ bùi, có nạn cùng chịu, hôm nay muốn đăng dẫn lôi đài, đó cũng là chúng ta tám người cùng nhau. Dù sao chúng ta thiên hạ hội, đã có nhân leo lên dẫn lôi đài, Dạ Phiêu Lăng thân ảnh hạ xuống, mái tóc dài màu đen khẽ động, thâm thúy ánh mắt nhìn Ân Thiên Tuyệt các loại, nói, hôm nay muốn lên dẫn lôi đài, chúng ta đây bác huynh đệ liền cùng tiến lên, lẽ nào các ngươi sợ sao, không sai, muốn lên dẫn lôi đài, chúng ta bác huynh đệ một cái cũng không thế thiếu, thiên cổ ngọc cao ngất thân thể hạ xuống, lam bạch trường bào cổ đảng, khí tức giống như hung thú, quan sát dẫn lôi đài, nói, bác huynh đệ cùng nhau, ta cũng không tin không lên được này dẫn lôi đài, một cái cũng không có thể ít, muốn lên cùng tiến lên, Ngân Hồ thân ảnh hạ xuống, ngân phát khẽ động, hồn siêu phách lạc thâm tử sắc côi lệ bên trong tròng mắt, ánh mắt mang theo một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý, Ân Thiên Tuyệt, Đoạt Sát, Ám Dạ Minh, Cô Vô Ảnh, ảnh diễn năm người quan sát một cái, từng người trong mắt tinh mang kích xạ, đồng thời quát to, muốn lên cùng tiến lên, ai sợ ai chính là thứ hèn nhát. Chúng ta bản tới không có ý định bỏ rơi, chỉ là cho các ngươi lên trước mà thôi. Ha ha, Dạ Phiêu Lăng cười, nhãn thần bắt đầu lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, môi mỏng ngậm lấy một chút cao ngạo độ cong, một cổ đạm hắc sắc huyền khí đột nhiên bôn tập mà ra, dường như sóng triều nhộn nhạo, quát lớn, dẫn lôi đài bên trên so thiên kiêu, bác huynh đệ, trung trời đem, xong, mọi người hét lớn, tám người đồng thời mà động, cùng đăng dẫn lôi đài. Dẫn lôi đài dưới có cấm chế tồn tại, ai cũng vô pháp giúp ai, coi như là thực lực mạnh đến đâu người, cũng vô pháp tương trợ người ngoài, chỉ có thể dựa vào bản thân leo lên thiên kiêu dẫn lôi đài. Thời khắc này, Dạ Phiêu Lăng đứng ở trước mọi người, Thiên Cổ Ngọc cùng Ngân Hồ hai người, đứng ở Ân Thiên Tuyệt, đoạt sát chờ năm người hai bên, tám người đồng thời hướng về phía trước ngang nhảy qua mà đi. Kia bác huynh đệ nghĩa khí hiếm thấy a, bọn họ có thể leo lên dẫn lôi đài sao? Trong đó năm người tự hồ là hiển nhiên tu vi còn kém một chút a, kia tám cái gia hỏa là ở đâu ra, tự hồ cũng bất phàm a. Thần Lôi Sơn Mạch bên trong, cửu đại thế lực bên trong, thời không phù trận trước, vô số ánh mắt quan tâm tại lúc này kia bác huynh đệ trên người. Phốc suy, thời không phù trận bên trên, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hàng tỷ ánh mắt quan tâm. Phốc suy, đóng ngoặc vuông, dẫn lôi đài một bước cuối cùng, kia tám cái bất phàm thanh niên trong đó năm cái đều là đồng thời trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tro, vô pháp vượt qua sao, nỗ lực lên a, nhảy tới, nỗ lực lên. Thời không phù trận bên ngoài, có nhân bị tám người nghĩa khí cảm hóa, ám tự mình kia tám cái bất phàm thanh niên nắm quyền khẩn trương, phong ấn cổ địa, dẫn lôi đài bên trên, thời khắc này đã leo lên dẫn lôi đài bên trên sổ 10 ngày kêu ánh mắt, cũng không khỏi rơi vào Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ kia bác huynh đệ trên người, còn kém một bước cuối cùng, lên đây đi. Tiểu Hổ, Ngân Dực Ma Điêu, Đỗ Vân Long, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu chờ nắm quyền khẩn trương, con mắt chăm chú ý tám người, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, các ngươi tạm được không được? Dạ Phiêu Lăng quay đầu lại, mắt nhìn phía sau ám Dạ Minh Vô Nhân hỏi, được, ai nói không được, chúng ta thế nhưng thiên tướng vệ, dẫn lôi đài mà thôi, hôm nay ta cũng không tin không bước qua được rồi. Đoạt Sát khóe miệng máu me đầm đìa, khuôn mặt nhìn hung ác dữ tợn, trên người sát khí ngập trời tịch quyển, lão đại, chúng ta không thành vấn đề, một bước cuối cùng mà thôi. Ân Thiên Tuyệt hét lớn, khí tức quét ngang trời cao, như là có một người đã đủ giữ quan ải chi dũng cảm, được, kia một, hai, ba sau, chúng ta cùng nhau đăng dẫn lôi đài. Dạ Phiêu Lăng hào cười hét lớn, từng cổ một đạm hắc sắc huyền khí năng lượng lan tràn từng cơn ác liệt, phù văn chói mắt, như là có thể trấn áp hết thảy, một, hai, ba, đăng. Tám người đồng thời hét lớn, bát cổ khí tức tịch quyển, đồng thời cất bước tiến lên. Ân Thiên Tuyệt chờ năm người hét lớn, trong miệng tiên huyết dâng lên không ngớt, hao hết toàn lực, ngang lông mày trừng con mắt, võ mạch thúc giục, bạo phát đáng sợ sợ uy thế cất bước leo. Giờ khắc này, vô số ánh mắt hạ xuống tám người trên người, vì đó run sợ, nhất khỏa tâm nhắc tới rồi cuốn họng bên trên, quanh, không gian rung động, tử kim điện hồ giật động, xùy xùy. Bá đạo thân ảnh ngang nhảy qua tử kim điện hồ quang mạc, tám người rơi vào dẫn lôi đài bên trên, đáng sợ áp lực nhất thời tiêu thất, Ân Thiên Tuyệt năm người trong miệng máu me đầm đìa, quần áo vết máu loang lổ, tám người hai mặt nhìn nhau, sau đó từng người trào ra sắc mặt vui mừng, ha ha ha ha, không phải là dẫn lôi đài sao, vào được, Đoạt Sát cười to, trong hàm răng tiên huyết tích rơi, một quả đan dược nhét vào trong miệng, hảo hung hãn tám người, giả lấy thời gian ngày sau, không giống bình thường. Dẫn lôi đài bên trên, cửu đại thế lực trung thanh niên cùng thế hệ đỉnh phong người, lúc này nhìn Dạ Phiêu Lăng tám người, cũng không khỏi trở nên động dung. Tám người này đáng sợ không phải tám người đều là hung hãn hết sức, đáng sợ nhất tám người đồng lòng, tám cái đáng sợ như thế người cùng một chỗ, sau này có thể nghĩ, nhớ lúc đầu linh vực thất tinh điện, nhưng chỉ có khí tôn, cuồng tôn, tử thiên tôn chờ bảy cái đáng sợ người một tay sáng lập, bây giờ thất tinh điện, đây chính là gần với nhất cốt nhị giáo. Tam tông tam môn chi hạ quái vật lớn, leo lên, thật là đáng sợ tám người, dẫn lôi đài hạ, Đỗ Tiểu Mạn khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, con ngươi mang vui vẻ, thật mạnh a, tám người đều leo lên đi, Thần Lôi Sơn Mạch bên trong, cửu đại thế lực trung, thời không phù trận ở ngoài hàng tỷ ánh mắt động dung, vì kia tám cái bất phàm thanh niên thở dài một hơi, phong ấn cổ địa, thời khắc này có thể đặt chân đến dẫn lôi đài người trên, cũng sẽ không vượt quá 70 người. Càng phần lớn đều là cửu đại thế lực bên trong người, này 70 người, đó là theo cả Trung Châu bên trong vô số nhân tộc cùng thú tộc trẻ tuổi bên trong lan truyền ra, cả Trung Châu trẻ tuổi, nào chỉ là hàng tỷ vạn, có thể có tư cách tiến vào phong ấn cổ địa, đã so sánh với Phượng Mao Lân Giác, giờ phút này tối hậu, này 70 người càng là có thể nói, không khỏi là nghìn vạn ức vạn không có một, bọn họ có thể xưng là thiên kiêu, thiên chi kiêu tử, Bọn họ là cùng thế hệ Trung, những người khác chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại, bọn họ đủ để đại biểu cả Trung Châu trẻ tuổi đỉnh phong thực lực, chỉ là thời khắc này đối với Dẫn Lôi Đài bên trên Thiên Kiêu tới nói, cũng là có nhân vui mừng vui có nhân buồn, này cả cái phong ấn cổ địa bên trong, đều là không thể vận dụng bất luận ngoại lực gì, bao quát binh khí, đây đối với thân thể cường hãn người tới nói, không nghi ngờ là một chuyện tốt, đầu bất quá đối với thân thể người tới nói, nhưng là có chút trong lòng bất đắc dĩ, cũng không biết này phong ấn cổ địa bên trong, tại sao lại có như thế cấm chế tồn tại, phần Phật, thần lôi đỉnh bên trong, tử kim điện hồ ba động, tự hồ còn lộ ra một loại phù văn thần bí, đặc biệt vậy cũng khấu thần lôi đỉnh, động bên trong sương mù dày rộng, thâm thúy một mảnh, như là có một con tuyệt thế hung thú tại dương miệng khổng lồ, muốn thôn nạp hết thảy thương sinh vạn vật, ầm ầm, Dẫn Lôi Đài bên trên, lần thứ hai bắt đầu rung động, khổng lồ Dẫn Lôi Đài từ từ xoay vòng dạo qua một vòng, bốn phía tử kim điện hồ bao quang mạc bao phủ, giờ khắc này, mọi người ngẩng đầu, trong lòng đều là rõ ràng, chân chính thiên kiêu tranh bá sẽ liền muốn bắt đầu, xì xì xì, trên bầu trời, thần lôi đỉnh bên trong điện hồ nhộn nhạo, cùng lúc đó, Dẫn Lôi Đài bên trên vì đó rung lên, tử sắc điện hồ tại bốn phía trút xuống, bốn phía không gian bỗng nhiên động lại, bắt đầu rồi, Dẫn Lôi Đài bên trên tối hậu chỉ có thể còn lại 10 người, người còn lại một khi phải ra khỏi rồi bốn phía điện hồ ở ngoài, liền đánh mất tư cách, vô pháp tiến nhập Dẫn Lôi Đài, Tư Mã Mộc Hàm mở miệng, tự hồ là tại đối với bên người Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Vân Long, Tiểu Hổ, Dạ Phiêu Lăng chờ nói, ầm, đột nhiên, Dẫn Lôi Đài bên trên, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, có người ở này đột nhiên cũng đã bắt đầu xuất thủ, mọi người đều kinh biến đề phòng, ánh mắt làm coi, xuất thủ dĩ nhiên Huyền Minh Tông Minh Dung Ẩn, mà bị Minh Dung Ẩn công kích chính là Linh Thiên Cốc An Lăng Quân. Giang Nhược Lâm nhìn An Lăng Quân cùng Minh Dung Ẩn, lông mày cau lại, mạn diệu bóng hình xinh đẹp quanh thân, có ấm áp hỏa diễm lan tràn, đạm hoàng sắc y phục nhẹ nhàng, Minh Dung Ẩn, ta và ngươi không hết, tuy rằng tránh ra Minh Dung Ẩn một kích, đối mặt Minh Dung Ẩn đánh lén, An Lăng Quân song mâu nhất thời lạnh lẽo vô tình, xuy, một tay huy động, An Lăng Quân thủ ấn cũng không có ngưng kết, một cổ hạo đẳng năng lượng chính là trực tiếp hướng về phía Minh Dung Ẩn tịch quyển mà đi, sợ ngươi a, động thủ đi, Minh Dung Ẩn cười to, thể nội huyền khí trào ra, hóa thành một cổ năng lượng đáng sợ cơn lốc vọt lên, chương 915, tranh bá thiên kiêu, ầm ầm, mỗi thiên có thủ ấn nháy mắt ngưng kết, huyền khí cơn lốc sau đó xoay tròn, hóa thành một ngụm cự đại huyền khí hắc động, đem An Lăng Quân năng lượng trực tiếp thôn vệ, thậm chí là muốn đem xung quanh không ít người đều phải lôi kéo đi vào. Minh Dung Ẩn, ngươi chán sống, Huyền Minh Tông Xà Long Dương hét lớn, vô cớ bị liên lụy, bệnh thái gương mặt tái nhợt bên trên âm trầm lên, lập tức xuất thủ, một đạo chưởng ấn mang sát khí, hướng về phía Minh Dung Ẩn trực tiếp vỗ tới. Xà Long Dương, đây là ta cùng Minh Dung Ẩn chuyện giữa, không cần phải vậy ngươi nhúng tay, tránh ra đi. An Lăng Quân hét lớn, đối với Xà Long Dương xuất thủ không cảm kích chút nào, ngược lại là trực tiếp xuất thủ, đem Xà Long Dương một chưởng chống đỡ xuống. Xà Long Dương, ngươi mới chán sống, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Minh Dung Ẩn hét lớn một tiếng, cơn lốc huyền khí dũng động, chấn hư không rung rẩy, hóa thành một nguồn năng lượng quyền ấn, cũng là trực tiếp đánh về phía rồi Xà Long Dương mà đi. Ầm, Xà Long Dương kinh hoàng xuất thủ, một cái khổng lồ mãng xà hư ảnh ngưng tụ, đem Minh Dung Ẩn quả đấm chống đỡ. Sau đó mắng to một tiếng, hai người các ngươi bệnh tâm thần, ta không phụng bồi, tiếng mắng hạ xuống, Xà Long Dương sắc mặt rất là khó coi, mắt nhìn cách đó không xa một cái tán tu võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, trực tiếp liền xuất thủ công đánh tới, động thủ, cơ hồ là tại cùng lúc, Đông Ly Xích Hoàng, Cửu Trọng Linh Hoàng, Vô Danh, Hàng Linh, Tư Mã Mộc Hàm có thể đồng loạt ra tay, này cửu đại thế lực người. Đều giống như là có ăn ý một loại hữu ý vô ý trước hướng về phía một chút tán tu cùng trung thế lực nhỏ bên trong người xuất thủ, hống, trong nháy mắt, thì có thú tộc thúc dục bản thể, đó là một con đáng sợ cổ báo, thiên thú bản thượng bài danh cực cao, thú trung hoàng người, thiên phú kinh người, tiếng gầm kinh thiên động địa, đồn đãi kia cổ báo nhất tộc tổ tiên, từng kinh có thể đại chiến long tộc cường giả, rất là đáng sợ, chỉ là giờ phút này cổ báo mới là thú vương cảnh viên mãn tầng thứ, tối hậu bị tự hồ là Quang Minh Thần Đình cùng Đại Luân Giáo hai cái võ hoàng cảnh tu vi, trực tiếp bắn cho ra Dẫn Lôi Đài bên ngoài tử kim điện hồ ở ngoài, vô pháp bước vào Dẫn Lôi Đài, lên Dẫn Lôi Đài, không có nghĩa là có thể lưu đến tối hậu, đi thôi. Đông Ly Xích Hoàng xuất thủ, song đồng thần hồn lộng lẫy, hướng về phía một cái tán tu võ hoàng cảnh thanh niên xuất thủ, kia bất phàm thanh niên sắc mặt ngưng trọng, bên ngoài thân phù văn phát quang, dĩ nhiên có hai màu trắng đen quang mang lưu chuyển, hóa thành một loại đáng sợ chi lực thủ hộ quanh thân. Thanh niên này nhân kiệt, cực tiếp cận nhân vương, thiên tư rất là cường hãn. Này thanh niên đến cuối cùng, nhưng là chung quy vô pháp ngăn trở Đông Ly Xích Hoàng, bị người sau anh trong miệng tiên huyết điên cuồng phun, không thể không thối lui ra khỏi dẫn lôi đài. Hống, kỹ, ngân dực ma điêu, tiểu hổ bị đại luân giáo còn có quang minh thần đình võ hoàng cảnh công kích, rít gào thúc dục bản thể, từng người song đồng phát quang xích hồng, khí tức ngập trời, bọn họ cũng không phải dễ trêu tồn tại. Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trình Thắng Nam, bất quá tối hậu nhưng là cũng không có ra tay với Trình Thắng Nam, mà là đánh về phía rồi đại luân giáo một cái vừa mới đánh bại đối thủ võ hoàng thanh niên mà đi. Nóng bỏng thanh hồng hỏa diễm hóa thành cỡ nhỏ hỏa hải, Đỗ Tiểu Thanh xuất thủ, nhất thời đem kia đại luân giáo đệ tử giam ở trong đó, thời gian ngắn, sau đó thì có Linh Thiên Cốc, Tiên Đô Môn, Huyền Minh Tông, Thiên Xà Tông chờ võ hoàng cảnh tu vi, hướng về phía Tương Quân, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Ngân Hồ, Thiên Cổ Ngọc, Lý Vũ Tiêu đám người xuất thủ, tổng cộng mới không đến 70 người, theo động thủ, cửu đại thế lực bên trong người, ám tự có ăn ý trước phải đem cửu đại thế lực ở ngoài nhân thanh trừ đi ra ngoài, Tương Quân, Đỗ Vân Long chờ tự nhiên là không thể may mắn tránh khỏi, đóng ngoặc vuông, suy cho cùng cửu đại thế lực người, vào lúc này dẫn lôi đài bên trên cũng đã chiếm cứ một nửa, ầm ầm, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, Đỗ Vân Long chờ ra tay toàn lực, trấn áp Sơn Hà, cùng phách khí tức tán phát, thực lực dù sao cũng là chênh lệch, sổ chiêu đã bị quét ngang đánh ra dẫn lôi đài, cộng đồng tiến thối, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ chờ này bác huynh đệ liên thủ, tạo thành hợp kích đội hình, thời khắc này mặc dẫn bốn phía bốn cái võ hoàng cảnh tu vi vây công, còn có thể giằng co đi xuống, thật mạnh tám người, bốn cái võ hoàng cảnh đối với Thiên Cổ Ngọc, Dạ Phiêu Lăng, Ngân Hồ tám người hợp kích đội hình cũng là sắc mặt khó coi. Tám người này thực lực so lên bọn họ trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, ở ngoài dự liệu, muốn đụng đến bọn ta, các ngươi còn chưa đủ. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc hét lớn, toàn thân bên ngoài thân phát quang, thân thể cường hãn đáng sợ, quét ngang hết thảy, đối mặt đối thủ cùng thế hệ, vững vàng chiếm thượng phong, Ngân Hồ hóa thành Thương Nguyệt Ngân Hồ bản thể, hạo đãng khí tức tịch quyển, bạo phát thần uy, rít gào tiếng hi y y y y y âm thanh, cũng là đáng sợ cực kỳ, hỗn đảng. Bốn cái võ hoàng cảnh vây công Dạ Phiêu Lăng tám người, nhưng là tối hậu trái lại bị đối phương áp chế bó tay bó chân, không khỏi đều là sắc mặt khó chịu trong lòng mắng to. Đối mặt Thiên Cổ Ngọc cùng Dạ Phiêu Lăng còn có Ngân Hồ khí thế trên người, kia bốn cái võ hoàng cảnh tu vi thanh niên, cũng đều là trái tim đập thình thịch, tự hành suy nghĩ, không thể không núp ba phần, ầm ầm, dẫn lôi đài bên trên đại chiến, chỉ có 70 người không đến đại chiến, nhưng là kích liệt cực kỳ, khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Này cả Trung Châu trẻ tuổi tột cùng nhất đại chiến, dẫn lôi đài bên trên, mọi người bình thường không thấy được cường hãn mạch hồn, nhân kiệt nhân vương võ mạch, các loại khó mà theo dõi các đại thế lực đại thủ đoạn, lúc này đều là tầng tầng lớp lớp, bạo phát thần uy, hư không kiếm ảnh, tuệ kiếm môn trung, một cái võ hoàng thanh niên thủ ấn ngưng kết, trước người hóa thành một thanh hư ảnh dường như thực chất hóa trường kiếm, này tuệ kiếm môn đại thủ đoạn thần thông, đại âm vô thanh, tiên đô môn trung, có một cái võ hoàng cảnh thanh niên, trong miệng hét lớn một tiếng, có quỷ dị tiếng gầm tịch quyển, này tiếng gầm chỉ thấy phù văn, nhưng là vô thanh vô tức, nhượng không gian hiện lên lên sóng lớn, uy năng xung thiên hách địa chấn động thần hồn, phá, Tư Mã Mộc hàm bóng hình xinh đẹp mạn diệu, hào quang lấp lóe, quang mang kinh thiên, trấn áp một cái võ hầu cảnh thanh niên, thời khắc này dẫn lôi đài bên trên, bất kỳ một cái nào đều là thiên kiêu, đều là cùng thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất đỉnh phong. Cường trung tự có cường trung tay, này 70 người bên trong tối hậu chỉ có thể lưu hạ 10 người, chỉ có tối hậu 10 người có thể thần lôi đoán thể. Điểm này, Đỗ Tiểu Thanh, Tư Mã Mộc hàm bọn người rõ ràng. Bởi vậy Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng chờ bị vây công, chỉ cần đối phương không có cố ý hạ sát thủ, các nàng cũng không có nhúng tay ý tứ. Nhiều người như vậy, các nàng tự biết muốn che chở không che chở được. Dẫn lôi đài bên trên, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Huống chi lúc này Đỗ Tiểu Thanh các nàng mình bây giờ từng người có đối thủ, sợ là coi như là muốn nhúng tay người khác, cũng khó mà làm được. Cửu đại thế lực ở ngoài thiên kiêu, đại bộ phận tại trong chốc lát đã bị đánh bay ra dẫn lôi đài, còn có thể còn lại tại dẫn lôi đài bên trên, cũng chỉ có Thiên Hạ Hội cùng Quang Minh Thần Đình rồi. Rốt cục, cửu đại thế lực cùng Quang Minh Thần Đình thiên kiêu, tự nhiên mà vậy giao thủ ở cùng nhau, tối hậu chỉ có thể lưu hạ 10 người, nhưng không ai muốn ra sức đánh một trận. Ầm ầm, kinh người đại chiến, làm cho dẫn lôi đài bên trên rung rẩy, bộc phát ra đáng sợ khí lãng, thần lôi sơn mạch bầu trời, cửu đại thế lực trung, thời không phù trận trước, vô số ánh mắt cách thời không phù trận nhìn dẫn lôi đài bên trên hết thảy, đều là trong lòng chiến ý cuồn cuộn, vì đó nhiệt huyết sôi trào. Thời khắc này cả Trung Châu phía trên, mạnh nhất một đám phi phàm trẻ tuổi đụng vào nhau, vậy đại biểu cả Trung Châu thế hệ này tột cùng nhất tồn tại, thật mạnh a, bất kỳ một cái nào đều là kinh khủng. Có nhân nắm chặt nắm đấm, nhìn trong lòng kích run rẩy không ngớt, tối hậu chỉ có thể lưu hạ 10 người, ai mới là sau cùng thiên kiêu số 1, đến lúc đó sẽ biết. Nhất Cá lão giả ánh mắt rung động, không biết tối hậu kia 10 người có thể tiến nhập trước 10, thần lôi đoán thể, ngạo rít gào trời cao, kia đúng là bực nào phách tuyệt nghiêm nghị. Một cái đại hán nói, ánh mắt tràn ngập chờ mong, mọi ánh mắt kích run rẩy nhìn thời không phù trận bên trong dẫn lôi đài, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một màn đặc sắc. Sôi trào tiếng gầm cuồn cuộn bạo phát vang vọng trời cao, quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một người đều quá mạnh mẽ, đoàn người bên trong, không ít người đều là hưng phấn song chưởng nắm quyền, ánh mắt vì đó run rẩy. Kia thiên hạ hội dạ phiêu lăng 8 người, ngưu xoa rối tinh rối mù a, có nhân một mực quan tâm thiên hạ hội dạ phiêu lăng 8 người. Nhìn thấy 8 người kia bị 4 cái đại thế lực võ hoàng cảnh vây công còn có thể điên cuồng mãnh liệt phản kích, đều là chi kích động xoa tay, nhiệt huyết sôi trào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Chỉ có thần lôi sơn mạch thứ 10 trên đỉnh núi, thất tinh điện vân báo trưởng lão đám người, từng cái một ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn. Lúc này dẫn lôi đài bên trên đã có rất ít hơn 10 người, nhưng không có bất kỳ thất tinh điện đệ tử thân ảnh. Vân báo trưởng lão tâm tình của bọn họ đều là giống như tiến vào vết nứt, các loại không tốt phỏng đoán tại trong đầu không tự chủ được tái hiện. Khí hoàng Kiều Phong, xem ra ở bên trong đã bị thanh trừ, thất tinh điện hết thảy đệ tử đều bị một lưới bắt hết đi. Đại Luân giáo Sơn Phong trên, Nhâm Lôi tôn giả ánh mắt âm hàn, nhìn lúc này dẫn lôi đài bên trên chỉ có Quang Minh thần đình vô số cái đệ tử, nhưng này khí hoàng Kiều Phong chờ thất tinh điện một cái đệ tử cũng không thấy. Nhâm Lôi tôn giả ánh mắt lộ ra nét mừng, khóe miệng hiện lên âm hàn cười lạnh. Ngao, dẫn lôi đài bên trên, Hàng Linh thúc giục bản thể, đó là một đầu kim sắc sư, trên trán hai giác giống như long giác, thần võ uy nghiêm, như là một tôn thần thú sống lại, đó là long huyết phách kim sư, huyết mạch cao quý, thiên thú bản thượng bài danh hàng trước nhất một loạt vị trí, long huyết phách kim sư tái hiện trời cao, khí tức có thể bể nghệ thế gian hết thảy địch thủ, cùng giả bá đạo, đồng cấp tu vi khó có đối kháng hạng người, thật là đáng sợ long huyết phách kim sư. Nhìn thấy Hàng Linh bản thể, có nhân cũng không nhịn được kinh hô, huyết mạch thật là không thấp. Chương tiếp theo liên phát, lập tức đến, chương 916, tối hậu 10 người, huyết mạch thật là không thấp. Thiên Xà Tông Xà Long Dương xuất hiện, hắn muốn ra tay với Hàng Linh, phất tay mà động, quanh thân một cái giống như bạch sắc thần mang con trăng lớn, còn như cự long hiện lên ở rồi quanh thân, thần mãn hóa thiên quyết. Có nhân thấy thế, quá sợ hãi, đó là Thiên Xà Tông đáng sợ thủ đoạn. Thời khắc này Xà Long Dương thi triển, càng đáng sợ ngập trời. Hàng Linh không sợ, Xà Long Dương sau đó công kích, sau đó này lưỡng đạo thân thể cao lớn, chính là mang theo ngập trời tư thế, thần dũng vô cùng đụng vào cùng nhau. Hai người này giao thủ, đơn giản là muốn vén lên vùng thế giới này. Kim sư rít gào, thần mãn tiếng hi, âm thanh, đều phản phất có vô cùng lực lượng vô tận, toàn thân bị phù văn lượn lờ, ầm ầm, bọn họ lần lượt kinh thiên va chạm. Này dẫn lôi đài bốn phía thiên không đều ở đây kịch liệt lay động, dường như muốn vì đó băng toái, quá mạnh mẽ, đó là hai cái khủng bố chi chủ a. Cốc Tâm Nhan ngẩng đầu quan sát dẫn lôi đài bên trên, Tà Linh cùng kia Thiên Xà tông nhân giao thủ, đơn giản là kinh tâm động phách, Tà Linh nỗ lực lên a, Dũng Mạc Trần, Ti Nhược Phong, Di Tử Hà, các tông chờ cổ thiên tông đệ tử nắm chặt song quyền, chặt chẽ quan sát, Trình Thắng Nam quanh thân quang mang bao quanh, mái tóc phiêu động, dáng người mạn diệu, cùng một cái tuệ kiếm môn võ hoàng cảnh giao thủ ở cùng nhau, hai người giao thủ, năng lượng va chạm ngập trời, Trình Thắng Nam nhưng là chút nào không rơi xuống hạ phong, chưởng khống toàn cục, dẫn lôi đài bên trên, nhân số tại càng ngày càng ít, cửu đại thế lực trung một chút võ hoàng cảnh thanh niên nam nữ, bắt đầu bị oanh ra dẫn lôi đài, ngân dực ma điêu yêu tà ngập trời, bá đạo vô biên, chỉ là tối hậu rốt cục cũng là ở đó không biết khi nào, đã không hề cùng Minh Dung ẩn giao thủ Linh Thiên Cốc An Lăng quân trong tay thất bại, bị quét ngang rung ra rồi dẫn lôi đài, ngao, tiểu hổ rít gào, chấn xí hắc sắc phù văn thao thao, giống như một mảnh hắc sắc cuồng triều, thiểm điện giao kích, cấp tốc ác liệt, điên cuồng mãnh liệt bá đạo, tiểu hổ rít gào đem một cái quang minh thần đình võ hoàng cảnh thanh niên trực tiếp trọng thương, chính phải thừa cơ muốn trực tiếp tiêu diệt thời gian, nhưng là bị kia thanh niên cấp chạy trốn rồi, suy lạp, thanh hồng hỏa diễm ngập trời, trực tiếp tịch quyển hướng về phía chính tại vây công dạ phiêu lăng đám người bốn cái võ hoàng cảnh bên trong một cái, Đỗ Tiểu Thanh giải quyết rồi một cái đối thủ sau, bắt đầu tương trợ, kia võ hoàng cảnh thanh niên đối mặt Đỗ Tiểu Thanh, nhất thời liền sắc mặt trở nên khó coi, trực tiếp bị đuổi dẫn lôi đài bên trên chạy ngược chạy xuôi, nhiều người như vậy, nên thanh trừ, Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh xuất hiện, trong mắt thần hồn kích xạ, trực tiếp bắt đầu hướng về phía dạ phiêu lăng tám người xuất thủ. Lúc trước có Cổ Thiên Tông cùng Khí Hoàng Kiều Phong nhúng tay, phá hủy chuyện tốt của hắn, thời khắc này gặp mặt, Đông Ly Xích Hoàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Đối mặt Đông Ly Xích Hoàng, Thiên Cổ Ngọc sắc mặt ngưng trọng, đem sức mạnh thân thể thúc dục đến cực hạn, cương mãnh khí phách, chào đón mà đi. Phốc, chỉ là Đông Ly Xích Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, Thiên Cổ Ngọc vừa mới đột phá võ hoàng cảnh, cũng không đủ đối kháng. Phen này đại chiến hạ, Thiên Cổ Ngọc vốn là tiêu hao rất lớn, giờ khắc này ở Đông Ly Xích Hoàng tận lực xuất thủ trọng kích hạ, lập tức miệng phun tiên huyết, có chút bản sự, cuối cùng là không ra gì. Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh, tóc vàng xích bào cổ đảng, khí tức ác liệt xâm lạnh, lập tức thiểm điện xuất hiện ở dạ phiêu lăng tám người hợp kích hình dáng có thể bầu trời. Ầm ầm, một cổ ánh sáng chói mắt che theo Đông Ly Xích Hoàng thể nội khuếch tán mà ra, đem dạ phiêu lăng tám người trực tiếp tịch quyển bao quanh mà vào. Thời khắc này nguyên bản vây công dạ phiêu lăng ba người kia võ hoàng cảnh thấy tình thế không ổn, sớm chính là lui xa xa, đóng ngoặc vuông. Ầm ầm, Đông Ly Xích Hoàng lồng ánh sáng giống như bom đạn, bỗng nhiên năng lượng đáng sợ tạc nổ mở, năng lượng kinh người ba động, giống như hoa mỹ pháo bông ở đó dẫn lôi đài bên trên nở rộ, ào ào ẩn chứa nhưng là đáng sợ khí tức, làm cho bốn phía không gian kích lên từng vòng không gian gợn sóng, đáng sợ khí tức cũng là trực tiếp tịch quyển đến dạ phiêu lăng cùng ngân hồ Thiên Cổ Ngọc tám người thân thể, đáng sợ đại lực hạ, trùng kích phá dạ phiêu lăng bọn họ tám người liên thủ phòng ngự, phốc suy, đại lực chi hạ, đem dạ phiêu lăng tám người theo giữa không trung đánh rơi xuống tại dẫn lôi đài bên trên, dạ phiêu lăng tám người trụy lạc, từng cái một miệng phun huyết vụ, sắc mặt trắng bệch, Đông Ly Xích Hoàng song mâu thần hồn lộng lẫy, nhưng là vô pháp che giấu trong mắt kia sâm lạnh lẽo ý, thân ảnh rơi xuống đất đi hướng rồi dạ phiêu lăng các loại, tự hồ có mục đích riêng. Cũng không tính cứ như thế mà buông tha, các ngươi đi xuống trị thương đi. Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở dạ phiêu lăng đám người trước người, thoại âm rơi xuống, thuần khiết song đồng bên trong bắt đầu có xích hồng quang mang lan tràn, giống hỏa diễm đang nhảy nhót, một cổ kinh khủng thanh hồng quang mang nhất thời tự thể nội lan tràn mà ra. Đi, dạ phiêu lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ chờ đứng dậy nhìn Đỗ Tiểu Thanh bóng lưng, sau đó cắn răng tự hành ly khai dẫn lôi đài. Đông Ly Xích Hoàng dừng bước, nhìn thấy dạ phiêu lăng chờ rời đi, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, mắt nhìn Đỗ Tiểu Thanh, nói, muốn vận dụng bản thể sao, ngươi muốn thử xem sao. Đỗ Tiểu Thanh thần sắc lành lạnh, mạn diệu thân thể mềm mại bên trong, một cổ đáng sợ năng lượng kinh người ba động, kèm theo một cổ kinh người uy áp lan tràn mà ra. Gì, tự hồ là cảm thấy Đỗ Tiểu Thanh khí tức trên người, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt nhíu, sau đó song mục đảo qua bốn phía, Đông Ly Xích Hoàng hơi nhíu mày. Sợ là bản thân đối phó rồi này Đỗ Tiểu Thanh sau, cũng là cần trả giá một chút không nhỏ khí lực đại giới, bây giờ còn không phải lúc, chỉ cần có cơ hội, ngươi sẽ biết ngươi ở trước mặt ta còn chưa đủ. Thoại âm rơi xuống, Đông Ly Xích Hoàng đã xoay người rời đi, đúng là không tính toán cùng Đỗ Tiểu Thanh giao thủ. Hống, cách đó không xa, Hàng Linh bản thể Long Huyết Phách Kim Sư rít gào, một con khổng lồ bản thể hư ảnh lướt ra, đó là thiên phú của hắn thần thông, này một kích mạnh nhất. Đáng sợ uy thế kinh thiên, làm cho bốn phía không gian đều phải sụp ra, có không gian khí lãng vết nứt lan tràn, tịch quyển hướng về phía Xà Long Dương mà đi. Xà Long Dương xuất thủ, bạch sắc thần mãng đối chàng, bắn ra chói mắt phù văn, năng lượng cuồng bạo tịch quyển, nhượng hư không nổ vang. Này hung hãn quyết đấu một màn, khiếp sợ hết thảy ánh mắt, phốc suy, Hàng Linh bản thể phun ra tiên huyết, thân hình khổng lồ đẩy lui, sau đó rốt cục vô pháp dừng ở lui thế, bị Xà Long Dương rung ra rồi dẫn lôi đài. Hống, tiểu hổ rít gào, cự đại mặt hắc sắc cự hổ bản thể tráng kiện hùng võ, vảy màu đen bên trên, vừa có một loại thâm thúy kim hoàng chi sắc mơ hồ nhảy, hổ trảo đạp không mà đứng, dưới chân sinh mây, có sơn băng địa liệt uy thế, thật mạnh hắc hổ, ngươi tuy mạnh, còn chưa đủ để lấy đối kháng ta, chính ngươi đi xuống đi. Tuệ Kiếm Môn vô danh xuất hiện ở tiểu hổ trước người, ánh mắt nhìn tiểu hổ khổng lồ bản thể, có chút kinh ngạc, này một người nhất hổ, không biết vừa mới lúc nào, đã giao thủ không ngắn bộ dáng, phóng rắm. Nghe vậy, tiểu hổ nhìn chằm chằm rít gào hét lớn, song xí vỗ, tán phát rực rỡ phù văn, từng vòng kim sắc phù văn phóng thích, trực tiếp quét ngang hướng về phía vô danh. Ầm, tiểu hổ lúc này tự hồ là vận dụng toàn lực, thân thể cao lớn như là một tòa đại sơn áp bách nhân, khiến người ta run sợ. Bỗng nhiên, tiểu hổ chấn xí mang kia cuồng phong rực rỡ hắc sắc phù văn, giống như mảng lớn lôi đình trấn áp vô danh xuống. Tam thần kiếm, nhất kiếm tru nhân, vô danh lúc này ánh mắt vi ngưng, thủ ấn ngưng kết, bỗng nhiên trước người xuất hiện một thanh hư ảo năng lượng trường kiếm. Hư, u, này sát na, năng lượng trường kiếm phong lôi mãnh liệt, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, kiếm quang ven đường đi qua chỗ, kèm theo sấm vang chớp giật, trực tiếp bạo kích hướng về phía tiểu hổ bản thể. Tiểu hổ rít gào kinh lôi, căn bản cũng không có tránh né, ở tại bên ngoài thân bên ngoài tái hiện một mảnh chói mắt hắc sắc phù văn, ngăn trở một kiếm này, nhất kiếm hạ xuống, rực rỡ hắc sắc phù văn hiện lên lên gợn sóng, nhưng là đem đáng sợ kia nhất kiếm chống đỡ ở, nhị kiếm liệt địa, vô danh lần thứ hai xuất thủ, thân thể nhảy lên, phất tay lại là nhất đạo kiếm mang lướt ra, này đệ nhị kiếm nương theo thần bí rực rỡ phù văn xuất thế, năng lượng ngập trời, tựa như muốn đại địa cuồn cuộn, di sơn đảo hải, suy lạp, đệ nhị kiếm hạ xuống, tiểu hổ bên ngoài thân ở ngoài hắc sắc phù văn vòng sáng bị xuyên thủng xuất vết nứt, thân thể cao lớn sinh sinh bị đẩy lui, tam kiếm phá thiên, vô danh không hề chậm trễ chút nào, xuất thủ đệ tam kiếm hư ảnh, kiếm quang còn như lôi đình lướt ra, tựa như vạn kiếm trỗi lên, quang mang chói mắt, lưu chuyển phù văn, ba kiếm này, nhất kiếm so lên nhất kiếm cường hãn, uy năng hoàn toàn ở tăng lên bạo tăng, ken két, đệ tam kiếm hạ, tiểu hổ hắc sắc phù văn vòng sáng rốt cục vỡ vụn. Sau đó này đệ tam kiếm hư ảnh, trực tiếp rơi vào tiểu hổ thể nội, dĩ nhiên xuyên qua tiểu hổ trên thân thể kia không thể phá vỡ đen như nước sơn lân phiến, phốc suy, tiểu hổ hung ác giữ tận hổ bên trong miệng, đại cổ tiên huyết tràn ra, thân thể cao lớn liên tiếp đẩy lui, ta nói rồi, ngươi còn kém một chút, vô danh thoại âm rơi xuống, thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở tiểu hổ đẩy lui thân thể trước, một đạo chưởng ấn bạo phát phù văn, vô cùng kinh khủng. Trực tiếp cứng rắn rơi vào tiểu hổ trên người, ầm, tiểu hổ trong miệng tiên huyết phun ra, thân thể vốn là tại đẩy lui trung, thời khắc này thân thể càng cấp tốc đẩy lui, đột nhiên, chính là ly khai dẫn lôi đài phạm vi, này ngu xuẩn hổ đã rất mạnh rồi, bất quá kia vô danh rất khủng bố a. Trên mặt đất, Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Tiểu Mạn đầu vai, đạm kim sắc ánh mắt nhìn phía trên, song đồng khẽ động, nhìn tựa hồ cũng là có chút cảm thấy hứng thú, ầm ầm. Hầu như ngay tiểu hổ bị rung ra dẫn lôi đài đồng thời, Tư Mã Mộc Hàm, Chu Tuyết, Giang Nhược Lâm ba cái mạng diệu nữ tử đồng thời từng người đánh bay đối thủ ra ngoài, hơn 10 người dẫn lôi đài bên trên, thời khắc này một phen kinh người đại chiến tranh đoạt hạ, rốt cục chỉ là còn lại rồi sau cùng 10 người, ầm, cùng với đồng thời, dẫn lôi đài bên trên lần thứ hai rung rẩy, liên phát đến, hôm nay còn có càng tân, phỏng chừng phải rất muộn, đồng thời sáng mai số 1, tiểu vũ tiếp tục sẽ tăng thêm. Cảm tạ hết thảy anh chị em hoa tươi, chân thành trí tạ, nhưng bây giờ hoa tươi cấp thiếu, cầu hết thảy các huynh đệ tỷ muội trợ công. Đến mức chúng ta dò heo này mấy chương còn chưa có xuất hiện tại dẫn lôi đài, tin tưởng tiểu vũ, chúng ta dò heo, sẽ siêu cấp phong tao thời gian, nhất định sẽ. Chương 917, tranh đoạt số 1, ken két, tử kim khổng lồ dẫn lôi đài bên trên, vậy cũng khấu thần lôi đỉnh động khẩu chi hạ, đột nhiên lần thứ hai rơi xuống từng đạo tử kim quang mang. Hào quang màu tử kim hạ xuống, tại dẫn lôi đài phía trên không gian, hóa thành từng khối tử kim cự thạch hạ xuống, nhưng so với dẫn lôi đài tới, cái này cự thạch nhưng là nhỏ hơn rồi, đều ở có trăm trượng lớn nhỏ diện tích, tổng cộng 10 đạo tử kim quang mang, hóa thành 10 khối trăm trượng tử kim cự thạch, tầng tầng điệp gia, khuếch tán tại dẫn lôi đài bên trên, cái này kim sắc cự thạch giống như cùng trên không tương liên, diện tích không lớn, hùng hùng mênh mông, khí tức cổ lão hủy diệt. Tử kim điện hồ đầy tràn đầy, không gian bên trong, lan tràn cổ lão đáng sợ lôi điện khí tức hủy diệt, hơi thở này, làm cho tất cả mọi người trên người như là bị áp chế bên trên một tảng đá lớn một loại có loại cảm giác không thở nổi, linh hồn vì đó rùng mình. Chỉ là thời khắc này, ngay dẫn lôi đài bên ngoài tử kim điện hồ ở ngoài, có một thanh niên ánh mắt hầu như đờ đẫn nhìn dẫn lôi đài. Thanh niên này nguyên bản một đầu tơ lụa trơn trượt mái tóc dài màu đen khoác chảy, lúc này lại tóc tai bù xù lộn xộn. Thanh niên bản môi mỏng sắc nhạt, lúc này khóe miệng nhưng treo tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, hắn là Minh Dung Ẩn, Huyền Minh Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, lúc này dĩ nhiên ra dẫn lôi đài, cực kỳ hiển nhiên, là có người đối với Minh Dung Ẩn đột nhiên xuất thủ, nếu không, lấy Minh Dung ẩn tu vi, sợ là này dẫn lôi đài bên trên bất luận kẻ nào muốn đưa hắn rung ra dẫn lôi đài, kia cũng sẽ không một chuyện dễ dàng tình. An Lăng Quân, ngươi vô sĩ cực kỳ, lão tử cùng ngươi không hết. Minh Dung ẩn một đôi minh sáng trong suốt trong con ngươi, nguyên bản nhu hòa ấm áp quang mang, lúc này hoàn toàn đỏ ngầu, tức giận ngập trời, cả người tản mát ra một cổ đáng sợ khí tức. Nhưng bây giờ đối với An Lăng Quân, Minh Dung ẩn nhưng là lại không thể làm gì. Ngay vừa mới, An Lăng Quân như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, thi triển toàn lực, đưa hắn đẩy lui ra dẫn lôi đài. An Lăng Quân lúc này mới không rảnh lý giải Minh Dung ẩn rít gào, ánh mắt nhìn xuất hiện 10 khối cự thạch, phù văn quanh quẩn, khí tức cổ lão hủy diệt, điện hồ ba động. Cái này tử kim cự thạch trôi nổi hư không, bị vô hình trung lực lượng nhờ vả lên, nhưng là vững như bàn thạch, không thể lay động. Ai? Phong ấn cổ địa bên ngoài, Huyền Minh Tông thời không phù trận bên ngoài, nhìn thấy Minh Dung ẩn thân ảnh bị loại, hết thảy Huyền Minh Tông cường giả cùng đệ tử không khỏi là ảm đạm lên, còn kém một bước cuối cùng, nhưng là tiếc nuối lên sân khấu, cùng kia thần lôi đoán thể đại cơ duyên, sai chi giao thủ, sau này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Huyền Minh Tông mất đi một lần đại cơ duyên, vì mỗi một lần này thần lôi đoán thể, Huyền Minh Tông cũng là muốn chuẩn bị 30 năm, có thể nghĩ muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên tới bồi dưỡng trẻ tuổi đệ tử. Dẫn lôi đài bên trên, thời khắc này tối hậu 10 người ánh mắt đều là khẽ nâng, mắt nhìn 10 khối tử kim cự thạch tầng tầng điệp da trôi nổi, trong lúc mơ hồ một cổ khí tức lan tràn trên không, khiến người ta có một cổ không nói được chấn động cảm giác. Kia 10 khối tử kim cự thạch không lớn, nhưng này loại chấn động khiến người ta cảm thấy một loại nhỏ bé cảm giác theo đáy lòng lan tràn mà ra. Thời khắc này tối hậu 10 người chính là Đại Luân giáo Đông Ly Xích Hoàng, Vô Lượng giáo Cửu Trọng Linh Hoàng, Quang Minh thần đình Trình Thắng Nam, Tuệ Kiếm môn Vô Danh, Linh Thiên cốc An Lăng Quân, Thiên Xà tông Xà Long Dương, Cổ Thiên tông Tư Mã Mộc Hàm, Thiên Hạ hội Đỗ Tiểu Thanh, Tiên Đô môn Giang Nhược Lâm, Huyền Phù môn Chu Tuyết. Cửu đại thế lực bên trong Huyền Minh tông Minh Dung ẩn ngoài ý muốn bị loại, Thiên Hạ hội Đỗ Tiểu Thanh, Quang Minh thần đình Trình Thắng Nam tiến nhập trước 10, hết thảy tựa hồ khiến người ta kinh ngạc, nhưng là cũng không nghĩ là suy cho cùng này 5 tháng tới nay, Đỗ Tiểu Thanh cùng Trình Thắng Nam thực lực tại đây phong ấn cổ địa bên trong đã sớm truyền ra, sau cùng tranh đoạt muốn bắt đầu, càng cao đoán thể thần lôi đài, đến lúc đó lấy được thần lôi đoán thể hiệu quả liền càng tốt, còn dư lại 10 người muốn tranh đoạt sau cùng thứ hạng, thiên kiêu tranh bá, ai sẽ thiên kiêu bá chủ. 10 người kia là cả Trung Châu trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại, thần lôi đoán thể sau, đô hội thực lực đại tăng, đến lúc đó hoàn toàn có thể chân chính ngồi vững vàng trước 10 vị trí. Đóng ngoặc vuông. Kia 10 cái người mạnh nhất, ai sẽ sau cùng chúng hoàng chi hoàng, không biết ai sẽ là chân chính thiên kiêu bá chủ, thiên kiêu một đời. Thần lôi sơn mạch trung, vô số ánh mắt khẩn trương trong mong mà đợi, sau cùng tranh bá, đó là mọi người mong đợi nhất đọ sức. 10 cái đứng trên tất cả đáng sợ hạng người, đem bộc phát ra chân chính lá bài tẩy cùng thực lực, này một hồi 30 năm mới có thể nhìn thấy một lần việc trọng đại, một hồi rung động cả Trung Châu đại chiến, đủ để trở thành trong vòng 30 năm trà dư tửu hậu sốt dẻo nhất đề tài câu chuyện. Dẫn lôi đài bên trên, kim sắc 10 khối yên tĩnh đứng sừng sững trôi nổi tại trên hư không, kia kim sắc cự thạch phía trên, có cự đại áp lực tồn tại, không thể đặt chân tồn tại, kia 10 khối cự thạch, thời khắc này tự nhiên mà vậy hấp dẫn dẫn lôi đài bên trên 10 ánh mắt của người. 10 khối tử kim hòn đá lạc định, dẫn lôi đài bên trên 10 người ngước nhìn tầng tầng điệp da, so le không đồng đều hòn đá, không khỏi là vì đó sợ hãi. Giờ khắc này, dẫn lôi đài bên trên bầu không khí vậy đột nhiên động lại, dương cung bạc kiếm, bắt đầu đi. Vô Danh ngước nhìn trên hư không 10 khối kim sắc cự thạch, ánh mắt lăng nóng, hắn biết, kế tiếp tranh đoạt, mới thật sự là thiên kiêu tranh bá. Xùy, có nhân động thân ảnh phóng lên trời, mục tiêu thật là khối thứ nhất tử kim thạch khối. Kim sắc hòn đá đoán thể thần lôi đài, càng là đi lên đoán thể thần lôi đài, thần lôi đoán thể hiệu quả lại càng tốt, đó là tất tranh chi vật. Động trước nhất chính là Xà Long Dương, khí tức trào ra, như thế hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía khối thứ nhất đoán thể thần lôi đài lao đi. Chỉ là thời khắc này, 10 người lẫn nhau đề phòng, mọi người mục tiêu đều là khối thứ nhất đoán thể thần lôi đài, như thế nào sẽ làm Xà Long Dương đơn giản đắc thủ. Cơ hồ là cùng lúc, không gian rung động, còn dư lại 9 người đồng thời mà động, khí tức đáng sợ nhượng này tứ phương hư không đều nổ vang, cấp ta xuống. Đông Ly Xích Hoàng xuất thủ trước, trong mắt lộng lẫy thần hồn ba động giống như diệu nhật, một đạo chưởng ấn lướt ra, chấn vỡ không gian, không ai có thể ngăn cản, sinh sinh bức lui Xà Long Dương. Sau đó Đông Ly Xích Hoàng trực tiếp lướt về phía khối thứ nhất đoán thể thần lôi đài mà đi, ngăn lại Đông Ly Xích Hoàng, An Lăng Quân hét lớn, liên hợp những người khác lập tức ngăn trở hướng về phía Đông Ly Xích Hoàng, đồng loạt ra tay, vây khốn Đông Ly Xích Hoàng. Các ngươi muốn chặn ta sao? Đối mặt một đám người xuất thủ, Đông Ly Xích Hoàng hét lớn một tiếng, tóc vàng xích bào vù vù, thần võ vô biên, quanh thân tia sáng chói mắt còn như thánh quang bạo phát, phù văn trên không, động lại không gian. Hừ, muốn đi tới, trước nhìn ngươi thực lực có đủ hay không? Cửu Trọng Linh tự có thủ đoạn, kim sắc quang mang bạo phát, bao phủ quanh thân, trên đỉnh đầu chính giới ba lúc này giống như sống rồi lan tràn quang mang, cả người tựa như là một tôn từ trên trời giáng xuống anh tuấn cát di, phá tan Đông Ly Xích Hoàng cấm chế, kim sắc phù văn xoay tròn, trực Đông Ly Xích Hoàng, thật cường hãn Cửu Trọng Linh a, bốn phía mọi người ám tự sợ hãi than, Cửu Trọng Linh thực lực rất là cường hãn, đang tránh thoát trói buộc động lại mọi người, nhưng là không hề nhằm vào Đông Ly Xích Hoàng. Cũng không có ai ra tay với Cửu Trọng Linh, đều là hướng khối thứ nhất đoán thể thần lôi đài lao đi. Phanh phanh phanh ầm, nhóm người này, ai cũng không muốn để cho người khác trước các loại, nhất thời từng người xuất thủ, từng cổ một đáng sợ uy năng bạo phát, nhân vương khí thế, nhân hoàng thiên tư đồng thời dũng động, mọi người vừa ra tay chính là toàn lực, muốn tranh đoạt đệ nhất. Thời khắc này không có bất kỳ người nào lưu tay, vừa ra tay chính là toàn lực tuôn trào, quá mạnh mẽ. Đó là các đại thế lực cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất, quả khủng bố a, những thứ kia đều là chân chính thiên kiêu, nhân trung long phượng, từng cái một vô cùng cường đại. Thời không phù trận bên ngoài, hàng tỷ ánh mắt nhìn trợn mắt hốc mồm, vì đó run sợ, cách thời không phù trận, bọn họ cũng có thể cảm giác được 10 người kia đáng sợ cùng cường đại, dẫn lôi đài bên trên, thiên kiêu tranh bá, khí tức khủng bố, vô số đại thủ đoạn, đại thần thông thúc dục, năng lượng ngập trời, khiến lòng người chấn động. Nguyên bản bị 10 người này đánh bại oanh ra dẫn lôi đài bên trên cái khác thiên kiêu, lúc này thấy đến cuối cùng này 10 người bộc phát ra thực lực, cũng đều là ám tự run rẩy kịch liệt, trong lòng cảm thấy chênh lệch, 10 người khắc chế lẫn nhau, ai cũng không cần nhớ cầm xuống đệ nhất, một khi có nhân xuất đầu, liền lập tức bị mặt khác người đồng loạt ra tay ngăn lại, ầm ầm, dẫn lôi đài bên trên, phù văn hừng hực, truyền đến chân chính hư không nổ vang, sợ hãi vùng thế giới này, khi tranh phong, khiến người ta nhìn cũng là nhiệt huyết sôi trào. 10 người này thực lực thật là làm cho người ta rung động, lực lượng mạnh mẽ, vượt qua người tưởng tượng. 10 người điên cuồng, toàn bộ toàn lực làm, tranh đoạt số 1, ai dám ngăn cản đường đi của ta? Vô Danh hét lớn, thần sắc ác liệt, trong tay có một thanh năng lượng trường kiếm hư ảnh nắm chắc, khí thế bể nghệ thiên hạ, làm như có vô địch khí vận, trì kiếm nhắm thẳng vào nhân gian sóng sóng to, Cửu Trọng Linh kim quang bao quanh, khí thế khiếp người, khiến lòng người nghiêm nghị. Này Cửu Trọng Linh thật là đáng sợ, mạnh mẽ khủng khiếp, tại 10 người bên trong nổi tiếng, đầu tiên là ta, Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, thần hồn lộng lẫy phóng thích, thánh quang ào ào, hắn không hổ là đại luân giáo luân hồi thánh tử, thần võ bể nghệ thế gian này, Tư Mã một hàm bóng hình xinh đẹp đặt chân giữa không trung, song đồng lúc này toàn bộ bao trùm phù văn quang mang, nhân hoàng võ mạch thúc dục, thủ ấn ngưng kết, làm cho trên cổ tay vật phẩm trang sức thanh thúy rung động, gấm vóc quần dài hạ. Tư Mã Mộc Hàm kia tư thái bao động nhân quyến rũ, sau đó phù văn phun trào, trước người một gốc cây cự đại thảo hình chi vật ngưng tụ mà ra, toàn thân ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô, từng cổ một đáng sợ uy áp hàng lâm, Tư Mã Mộc Hàm thúc dục bất tử thảo mạch hồn, đứng trên không trung, đáng sợ uy áp tự thân trước thảo hình mạch hồn bên trên khuếch tán trời cao, cùng đông đảo thiên kiêu so độ cao, cảm tạ các huynh đệ trong vòng một ngày cấp tiểu vũ hỏa bạo ủng hộ, năm canh đến. Bởi vì hôm qua buổi tối không ngủ, 6 giờ chiều càng tân hậu ngủ thẳng 12 điểm tỉnh, bởi vậy mới nói còn dư lại càng tân phải rất muộn, này ngày hôm qua canh thứ 5, hôm nay số 1, hoa tươi bản tại buổi trưa cũng sẽ đổi mới, tiểu vũ hôm nay càng tân, phỏng chừng sẽ ở 4 giờ chiều tả hữu liên phát, hôm nay đồng dạng có tăng thêm. Đương nhiên, hôm nay tiếp tục cầu các huynh đệ tỉ muội chiếu cố hoa tươi, chờ buổi trưa hoa tươi bản đổi mới sau, các huynh đệ có thể ném hoa tươi rồi, tháng này. Tiểu vũ sẽ cố gắng gõ chữ, cảm tạ đại gia một mực ưu ái. Đương nhiên, chương sau, tiểu đỗ muốn làm dáng trở về, thấy có huynh đệ nói này mấy chương thủy, bất quá cá nhân nghĩ, này mấy chương ngược lại là tối khó khăn viết, cái này làm nền cũng là tuyệt đối cần, quen thuộc tiểu vũ viết loại tràn diện này lão huynh đệ, cần phải đều hiểu rất rõ rồi, sẽ không nói thêm cái gì ha ha. Chương 918, chúng hoàng chi hoàng, Tư Mã Mộc Hàm thúc dục bất tử thảo mạch hồn, đứng trên không trung, đáng sợ uy áp tự thân trước thảo hình mạch hồn bên trên khuếch tán trời cao, cùng một đám thiên kiêu so độ cao. Tất, Đỗ Tiểu Thanh quanh thân thanh hồng quang mang bắt đầu bạo phát, một tiếng sắc bén đâm nhói linh hồn, tất, thanh tiếng hi y y y y âm thanh truyền ra, chỉ có hơn 10 trượng thanh hồng cự điểu chấn xí nổi lên, một cổ kinh khủng uy áp, nhất thời hàng lâm một phe này thần bí dẫn lôi đài, thiên kiêu tranh bá, Đỗ Tiểu Thanh thúc dục ra Tất Phương thần điểu bản thể, Tất Phương thần điểu như loan như phượng hoàng như hạt, ngập trời hơi thở nóng bỏng, đem không gian xung quanh bên trong không khí toàn bộ bốc hơi thành hư vô bạch sắc yên vụ, đó là Tất Phương thần điểu, khó trách cường hãn như vậy. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh bản thể, dẫn lôi đài cuối tuần không gian vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt, để mối quan hệ hồn nhịn không được run rẩy kịch liệt, mơ tưởng đi tới, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu thanh âm, sau đó há mồm trong miệng cuồn cuộn liệt diễm, kèm theo ngập trời phù văn, còn như núi lửa phun trào mà ra, đúng là hướng Trình Thắng Nam thân thể tịch quyển mà đi, ngăn cản Trình Thắng Nam đi tới, này liệt diễm phun trào, khiến người ta phủ phục sáng tỏ đau, linh hồn cũng muốn khô héo, thế gian quan diệu. Trình Thắng Nam lông mày cau lại, nàng có thể cảm giác được Đỗ Tiểu Thanh là cố ý nhằm vào nàng, Mạn Diệu dán người xung quanh, một cổ tia sáng chói mắt giống như thần tích tự Trình Thắng Nam bên ngoài thân tràn ngập, đem dáng người chiếu rọi giống như trích tiên, mang một loại bất nhiễm bụi khói uy áp, đúng là có thể chống đỡ Đỗ Tiểu Thanh Tất Phương thần hỏa. Thời khắc này Tiên Đô môn Giang Nhược Lâm song mâu trong suốt, nàng đang đối mặt An Lăng Quân, trên người phóng xuất ra ấm áp nhưng là làm người run sợ hoảng sợ hỏa diễm, nhượng hư không đang run rẩy. Giang Nhược Lâm kia Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp bên trên, lúc này trên người bao trùm lên một bộ thần diễm thiêu đốt giáp trụ, phóng xuất ra quang mang như trích tiên lâm thế. An Lăng Quân trên người phù văn quang mang bạo tăng, ra tay toàn lực giao phong Giang Nhược Lâm, hắn có nhân vương thiên tư, võ đạo phù đạo song tu, huyền khí quét ngang, linh hồn lực lượng phụ trợ, cuộn trào mãnh liệt khí tức giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. 10 người giao thủ làm cho hư không sôi trào, phù văn tràn ngập hết thảy, năng lượng đáng sợ cơ hồ là bài sơn đảo hải, nhượng dẫn lôi đài hạ cùng thế hệ cường giả sợ run. Quá mạnh mẽ, tại quá mạnh mẽ. Thời không phù trận bên ngoài mọi người chấn kinh, 10 người kia lúc này bộc phát ra thực lực, bất kỳ một cái nào đều là đáng sợ như thế. Cửu Trọng Linh, ngươi đỡ không được ta. Bầu trời, Đông Ly Xích Hoàng hét lớn một tiếng, quanh thân quang mang còn như thánh vòng, sáng lạng như diệu nhật. Địa Linh Thử cùng Cửu Trọng Linh không ngừng va chạm kịch liệt, âm thanh ở trên hư không khanh tranh chấn động, khiến người ta linh hồn sợ run. Luân hồi bí pháp lưu lại, nhiều nhất chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, kiếp trước người thất bại, đời này, ngươi có tư cách gì lên đỉnh. Cửu Trọng Linh hét lớn, toàn thân lưu quang xoay tròn, giống như thần linh, ta luân hồi mà sinh, ai cùng so tài. Đông Ly Xích Hoàng hét lớn, len ken chấn động, trong mắt thần hồn lộng lẫy kích xạ, tóc vàng xích bào cổ đảng, từng bước một leo lên đệ nhất đoán thể thần lôi đài. Thời khắc này Đông Ly Xích Hoàng giống như một tôn thần võ chi chủ, xung quanh chói mắt thánh quang sóng sóng to bành trướng, phụ trợ hắn càng thêm thần võ lẫm lẫm, ngạo nghễ thiên kiêu, đi xuống, đóng ngoặc vuông. Cửu Trọng Linh đáp lại, thanh âm bình tĩnh, nhưng là giống như Phật âm, mang đại đạo nổ vang, đáng sợ khí tức tịch quyển, trung động này một mảnh hư không, đem Đông Ly Xích Hoàng ngăn trở, các ngươi tranh đi, ta lên rồi, ha ha. An Lăng Quân tránh thoát Giang Nhược Lâm trói buộc, nhân cơ hội thân ảnh thẳng lướt mà lên, muốn chiếm trước đệ nhất đoán thể thần lôi đài, xuống, Chu Tuyết xuất hiện, thời khắc này này thanh thanh tú tuyệt luân nữ tử, quanh thân nhưng là bao trùm lên từng tầng một tầng tầng lớp lớp chiến giáp, này không phải chân chánh chiến giáp, này năng lượng của nàng làm ngưng tụ, chiến giáp phía trên, Chu Tuyết thể nội một cổ đáng sợ khí tức tịch quyển, hùng hồn giống như núi lửa phun trào, cuồn cuộn tới, đúng là đem An Lăng Quân trực tiếp ngăn trở. Hừ, An Lăng Quân ánh mắt vẫy một cái, phất tay mà động, mi tâm một đạo lưu quang hóa thành một thanh trường kiếm hư ảnh, đáng sợ lực lượng nguyên thần hướng về phía Chu Tuyết lướt ra, khí thế cường đại khiếp người, công kích linh hồn, võ đạo phù đạo song tu, đáng tiếc ta cũng vậy, ngươi nguyên thần chi lực không bằng ta. Chu Tuyết lạnh lạnh khẽ kêu, thời khắc này bên ngoài thân phía trên, một cổ đáng sợ linh căn khí tức bạo phát, đó là nhân hoàng chi uy, cả người quấn thần mang, Chu Tuyết đầy đầu đen nhánh sợi tóc bay lượn, trong mi tâm nhất đạo lôi đình quang mang, trực tiếp đối chàng An Lăng Quân. Mấy năm nay, Chu Tuyết biến hóa trên người nhiều lắm, nàng tại Huyền Phù Môn đã trải qua long trời lỡ đất biến hóa, mà nay nàng đã Huyền Phù Môn cùng thế hệ đệ nhất nhân. Suy lạp, hai cái võ đạo phù đạo song tu người, hai cổ lực lượng nguyên thần thời khắc này ầm ầm va chạm vào nhau, thanh âm chấn động, có chói mắt phù văn như sóng lớn nhằm phía tứ phương, không có khả năng, làm sao sẽ đáng sợ như thế nguyên thần. An Lăng Quân thân thể lui ra phía sau, đầu óc mê muội, hắn vô cùng kinh ngạc Chu Tuyết một kích này nguyên thần lực lượng to lớn vượt quá tưởng tượng. Sưu, một cái cự đại thần mãn hư ảnh vọt lên ngập trời, uy áp đáng sợ, tự hồ là vặn vẹo không gian lướt không, tự hồ là giờ khắc này, này một cổ thần mãn khí tức đã nhảy lên tới cực hạn, cường thế vô cùng kinh khủng, ngay An Lăng Quân, Chu Tuyết, Cửu Trọng Linh Hoàng, Đông Ly Xích Hoàng bốn người này trong lúc giao thủ, rốt cục tìm được rồi cơ hội, cấp tốc lướt về phía rồi khối thứ nhất đoán thể thần lôi đài, cho rằng có thể đục nước béo cò sao, lăn đi xuống, chỉ là trong chớp nhoáng này, Đông Ly Xích Hoàng ngay lập tức sẽ phát hiện thần mãn hư ảnh, hắn làm sao sẽ khiến người ta nhúng tay khối thứ nhất đoán thể thần lôi đài, vẫn tâm thần theo dõi tại bốn phía, thánh quang lượng lờ, trực tiếp hướng về phía thân ảnh kia hư ảnh đánh tới, ai cũng không thể đục nước béo cò. Cửu Trọng Linh thời khắc này cùng Đông Ly Xích Hoàng tự hồ là có một loại ăn ý, đồng thời hướng về phía đục nước béo cò người xuất thủ, đáng sợ một đạo năng lượng màu vàng kim nhạt tịch quyển hạ xuống, không được, đục nước béo cò người tự hồ là không nghĩ tới Đông Ly Xích Hoàng cùng Cửu Trọng Linh Hoàng biết, sẽ nháy mắt đồng thời đối với xuất thủ, căn bản không kịp làm nhiều phản ứng, chính là trực tiếp chào đón ở cùng nhau, ầm ầm, năng lượng va chạm kịch liệt, phù văn vạn sợi, kích lên khí lãng đình thuốc thiên, làm cho hư không sáng lạng, sau đó vỡ vụn phù văn như sóng biển giăng đầy đang dệt, thần mang hư ảnh vỡ vụn, sau đó một bóng người xuất hiện, chính là Thiên Xà Tông Xà Long Dương, phốc suy, bị Đông Ly Xích Hoàng liên thủ với Cửu Trọng Linh Hoàng trọng kích, Xà Long Dương một nguồn máu tươi phun ra, thân thể nhất thời liền theo giữa không trung rơi xuống, Cửu Trọng Linh, ngươi vẫn là non một chút, kết thúc, nhưng vào lúc này, Đông Ly Xích Hoàng thanh âm vang vọng trên không, một cổ đáng sợ thánh quang ba động bốc lên mấy trăm trượng cao, năng lượng như sóng lớn cuồn cuộn, đem mảng lớn không gian phong tỏa động lại, đem Cửu Trọng Linh thậm chí là những người khác đều bao phủ tại hạ không gian, Đại Luân Giáo càng không tráo, thời không phù trận ở ngoài, không ít ánh mắt vì đó chấn kinh, Đại Luân Giáo càng không tráo, đó là Đại Luân Giáo khủng bố thủ đoạn, Đông Ly Xích Hoàng muốn đoạt loại kém nhất đoán thể thần lôi đài, mau ngăn cản hắn, càng không tráo vừa ra, An Lăng Quân hét lớn, bốn phía mọi người ngoại trừ Trình Thắng Nam ở ngoài, đồng loạt ra tay, hội tụ thành sóng lớn bản năng lượng cuồng triều tịch quyển mà đi. Đại Luân Giáo càng không tráo tuy rằng lợi hại, thế nhưng nhịn không được lúc này mọi người liên thủ chi uy, nhất thời liền dễ như trở bàn tay trực tiếp tạc toái. Ầm, vào thời khắc này, trên không trung lên, Đông Ly Xích Hoàng tóc vàng xích bào thần võ thân ảnh, đã trực tiếp lướt đến đệ nhất đoán thể thần lôi trên đài. Này một chốc, đệ nhất đoán thể thần lôi đài rung động, bốn phía trào ra tử kim điện hồ, hỗn đảng, nhượng hắn nhân cơ hội giành trước. Mọi người thấy thế, ánh mắt ngưng trọng, An Lăng Quân mắng to một tiếng, đoán thể thần lôi đài một khi có nhân hạ xuống, liền tự nhận chủ, những người khác cũng nửa không lên được rồi. Chúng Hoàng Chi Hoàng, Thiên Kiêu Bá Chủ, Đông Ly Xích Hoàng, dẫn lôi đài hạ, vô số thanh niên nam nữ ánh mắt rung động, thể nội huyết dịch sôi trào, Đại Luân Giáo đệ tử, càng vung tay vui mừng hô, thời không phù trận bên ngoài, thần lôi sơn mạch trung, Đại Luân Giáo trường đảo đạo sĩ mắt lộ ra vui vẻ. Hết thảy cường giả thoải mái cười to, lão thiên đuôi mù a, tại sao có thể Đại Luân Giáo đây, thứ sáu trên đỉnh núi, cổ thanh dương trưởng lão mở miệng mắng to, tiên nhân kia cường giả tuyệt thế khí chất, không còn sót lại chút gì, thánh tử vô địch, ai cùng so tài, chúng hoàng chi hoàng, chấn ta Đại Luân Giáo, Đại Luân Giáo bên trong, Bát Ngát quảng trường thượng, vô số đệ tử nhìn thời không phù trận bên trong một màn, vui mừng hô tiếng reo hò bên tai không dứt, hết thảy cường giả kích động ánh mắt run rẩy kịch liệt. Trình Thắng Nam ngẩng đầu, nhìn thời khắc này đã đặt chân đệ nhất Đông Ly Xích Hoàng, hào quang trong tròng mắt ba động một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, trong lúc mơ hồ nổi lên một loại tình cảm phức tạp, nhìn sâu không thấy đáy, cực kỳ mờ ảo, rất xa. Chương 919, chúng Hoàng Chi Hoàng 2, bỏ lỡ một bước, Cửu Trọng Linh than nhẹ, bỗng dưng, trên người kim quang nhộn nhạo, thân ảnh lấy thiểm điện tư thế lướt về phía rồi đệ nhị đoán thể thần lôi đài, mau ngăn trở Cửu Trọng Linh. An Lăng Quân hét lớn một tiếng, ánh mắt bôi qua một tia mịt mờ, lớn tiếng la lên muốn ngăn trở Cửu Trọng Linh Hoàng thời gian, hắn bóng người của chính mình nhưng là cấp tốc lướt về phía rồi đệ tam đoán thể thần lôi đài mà đi. An Lăng Quân biết Cửu Trọng Linh thực lực thế nhưng ngạnh ra, tranh đoạt đệ nhị đoán thể thần lôi đài, còn không biết kết quả làm sao, huống chi sợ là cũng khó mà ngăn trở Cửu Trọng Linh rồi, dứt khoát để cho người khác tranh đi, bản thân dễ dàng bắt đệ tam là tốt rồi, đi xuống đi. Mà đang ở An Lăng Quân ám tự có một ít đắc ý thời gian, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, một thanh hư ảo trường kiếm mang sóng sóng to phù văn năng lượng cuốn tới, vô danh, ta và ngươi không hết, An Lăng Quân hét lớn một tiếng, cảm giác được hơi thở kia, hắn cũng biết là vô danh tại ra tay với hắn, phất tay ngưng tụ một cái hung ác dữ tợn giao long hư ảnh, hướng về phía hư ảo trường kiếm hư ảnh trực tiếp đối chàng mà đi. Ầm ầm, hai người đối chàng, nhất thời vạn đạo tia sáng chói mắt bắn ra, năng lượng kèm theo bắn tung tóe thần hà bành trướng nhộn nhạo bốn phía, suy lạp, này cùng lúc, vô danh thân ảnh hóa thành cầu vồng, cấp tốc rơi vào đệ tam đoán thể thần lôi trên đài. Ầm ầm, cũng ở đây cùng lúc, Chu Tuyết chờ cũng không ngăn chặn ở cửu trọng linh, rơi vào đệ nhị đoán thể thần lôi trên đài. Tự hồ là không ai nhiều chú ý Trình Thắng Nam, bóng hình xinh đẹp lướt không, thần quang bao phủ, nhưng là có chút thuận lợi rơi vào đệ tứ đoán thể thần lôi trên đài. Không tốt, đệ tam đoán thể thần lôi đài bị cướp, đệ tứ bị Trình Thắng Nam nhân cơ hội chiếm đoạt. An Lăng Quân sắc mặt lập tức khó coi lên, lập tức chính là thẳng đến đệ ngũ đoán thể thần lôi đài. Tất, ảnh hưởng linh hồn chói tai Tê Minh Thanh hạ xuống, Đỗ Tiểu Thanh tất phương thần điểu bản thể hàng lâm, há mồm trong miệng cuồn cuộn thanh hồng liệt diễm. Thanh hồng liệt diễm kèm theo ngập trời phù văn, còn như núi lửa phun trào mà ra, lấy một loại quỷ dị tư thái cùng tốc độ, bỗng nhiên đem An Lăng Quân bao quanh. Hỗn đảng, thời khắc này cảm giác được kia hỏa diễm hạ nhiệt độ cao, linh hồn cũng ở đây rung động, An Lăng Quân mắng to không ngớt, hắn cảm giác được bản thân hôm nay vận khí thế nhưng thực sự có chút kém, muốn tránh đều đã không kịp, xung quanh mảng lớn không gian đều bị liệt diễm bao quanh, còn như bị tạo thành một mảnh nóng bỏng hỏa hải, phá. Tiếng hét lớn từ An Lăng Quân trong miệng quát ra, toàn thân bắt đầu có tia sáng chói mắt rực rỡ, một cổ cường đại vô biên khí tức ngưng tụ thành một đạo cự đại thủ ấn, trực tiếp quét ngang mở thanh hồng liệt diễm, ầm ầm, một tiếng vang ầm ầm, An Lăng Quân bạo phát, đáng sợ uy năng tựa hồ là muốn đem thiên địa này đều phải đập nát, cường đại không gì so nổi, chỉ là đem thanh hồng liệt diễm đập tan đồng thời, Đỗ Tiểu Thanh bản thể thu liễm, mạng diệu dáng người đã rơi vào đệ ngũ đoán thể thần lôi trên đài. Ầm, đóng ngoặc vuông, cơ hồ là cùng lúc, Giang Nhược Lâm thừa dịp Tư Mã Mộc Hàm cùng Chu Tuyết hai nàng tranh đấu khoảng cách trung, bóng hình xinh đẹp bao quanh giáp trụ, rơi vào thứ sáu đoán thể thần lôi trên đài. Ai tái chặn ta, ta và hắn chưa xong. An Lăng Quân triệt để bạo phát, hét lớn lên tiếng, thanh y mây trong tay áo huyền khí cuồn cuộn, một trương thanh thanh nhã trên mặt, lúc này cơ hồ bị khí vặn vẹo lên, nguyên bản trong suốt trong ánh mắt, sớm chính là tức giận ngập trời. Hướng về phía thứ bảy đoán thể thần lôi đài lao đi, Tư Mã Mộc Hàm cùng Chu Tuyết vừa mới bị Giang Nhược Lâm nhân cơ hội chiếm tiện nghi, lúc này như thế nào sẽ còn nhượng An Lăng Quân chiếm tiện nghi, ngay lập tức sẽ tạo thành ăn ý, đi xuống, Tư Mã Mộc Hàm hét lớn, bất tử thảo mạch hồn thúc dục, trực tiếp bao phủ hướng về phía An Lăng Quân, đi, Chu Tuyết thủ ấn ngưng kết, một cổ nguyên thần năng lượng ngưng tụ thành một cái thần mang trường tiên, đâm xuyên không, thẳng lướt An Lăng Quân, quanh, ba người nháy mắt giao phong. Phù văn bắn ra, hư không ầm ầm rung động, cơn bão năng lượng tịch quyển hư không, xì xì xì, có thể An Lăng Quân, tại Chu Tuyết cùng Tư Mã Mộc Hàm hai nàng liên thủ trấn áp xuống, lần thứ hai bị sinh sinh áp lui, sống nên, báo ứng a, dẫn lôi đài hạ, nhìn thấy An Lăng Quân liên tiếp không may bi thúc, Minh Dung ẩn cười trên nỗi đau của người khác không ngớt, ầm, ầm, theo An Lăng Quân bị lần thứ hai chấn hạ, nhân cơ hội, Tư Mã Mộc Hàm bóng hình xinh đẹp như điện. Sau lưng một đôi năng lượng ngưng tụ thành đôi cánh, lấy đáng sợ tốc độ thẳng lướt thứ bảy đoán thể thần lôi đài, Chu Tuyết xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân trên mặt con mắt ngưng tụ, sau đó cũng chỉ có thể rơi vào thứ tám đoán thể thần lôi trên đài, phốc suy, giống như An Lăng Quân xui xẻo còn có xà long dương, bị cửu trọng linh liên thủ với đông ly xích hoàng trọng kích, không chỉ có trụy lạc dẫn lôi đài bên trên, thậm chí còn thụ thương thế không nhẹ, làm An Lăng Quân thân thể cấp tốc đứng lên. Muốn lần thứ hai tranh thủ một chỗ tốt thời gian, đã phát hiện trước tám đoán thể thần lôi đài. Đều là sớm đã có chủ, suy, cấp tốc, xà long dương thân ảnh đánh về phía rồi thứ chín đoán thể thần lôi đài. Ngươi cũng nghĩ đục nước béo cò sao, An Lăng Quân giận dữ, hướng về phía xà long dương trực tiếp liền bổ nhào xuống, đáng sợ khí tức tịch quyển nhộn nhạo, nắm đấm ống ánh sáng long lanh, lượng lờ phù văn, An Lăng Quân triệt để bạo phát, tự hồ lúc này đã toàn lực làm. Một quyền mang đáng sợ khí tức hướng về phía xà long dương băng đi, phù văn vạn đạo đè ép, An Lăng Quân, sợ ngươi sao, xà long dương tuyệt đối không phải dễ trêu, hắn há là người yếu, cảm giác được An Lăng Quân khí tức, cũng nháy mắt xuất thủ, nhất thời đối chàng, ầm, năng lượng tạc nổ vang lên thanh âm, chấn động bốn phía hư không đều đang lay động, vỡ vụn phù văn bắn ra bốn phía. Hai cái trong sơn môn đệ nhất nhân, lúc này toàn thân có các loại thần bí phù văn lóng lánh. Phóng thích ra uy năng, những bốn phía hư không nổ vang không ngớt, phốc, tối hậu xà long dương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo đẩy lui đi ra ngoài, hắn nguyên bản bị cửu trọng linh cùng đông ly xích hoàng làm trọng thương, lúc này chính là rơi vào hạ phong. Hừ, An Lăng Quân rốt cục đánh bại một cái đối thủ, trong tròng mắt nở rộ lãnh điện, khí tức cũng là bể nghệ tứ phương, nháy mắt rơi vào thứ 9 đoán thể thần lôi trên đài. Hỗn đảng, Xà Long Dương tức giận thổ huyết, nếu không phải là hắn sớm đã bị Đông Ly Xích Hoàng cùng Cửu Trọng Linh sáng lập, cũng sẽ không như vậy thua ở An Lăng Quân. Càng nhượng Xà Long Dương vô pháp tiêu tan chính là, hắn thứ nhất xuất phát tranh đoạt đệ nhất đoán thể thần lôi đài, tối hậu nhưng là đầu có thể tối cuối đoán thể thần lôi đài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sưu sưu, mờ tối không gian, cả đám theo kia giữa không trung quên quá khứ, lập tức rơi vào từng mảng sơn phong trước, sơn phong bốn phía, sơn mạch liên hoàn, giống như long tẩu xà vũ, cao vóc sơn phong thì chằng chịt trùng điệp, sống như là một bức hùng hồn tráng lệ tranh thủy mặc. Chỉ là này trong một vùng núi nhưng là sát khí tràn ngập, hắc vụ dũng động, bốn phía không có một ngọn cỏ, khiến người ta linh hồn run rẩy. Mấy trăm người hạ xuống, quan sát trước không gian, nhưng là phô thiên cái địa tà linh giăng đầy, giữa không trung sát khí ngập trời, phía dưới máu chảy thành sông, cục tay cục chân đầy địa đều là, cực kỳ hiển nhiên tại không lâu trước, này địa trải qua một hồi huyết chiến, thật nhiều tà linh a. Sơn phong trên, trong đám người, Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Đông Lý Điêu đám người nhìn suy nghĩ trước cùng nhau, không khỏi là hít vào khí lạnh. Lúc này Thất Tinh Điện tới này sổ trăm đệ tử, ở đó phô thiên cái địa tà linh bên trong, giống như một chén nước rót vào giữa hồ, sẽ bị nháy mắt tràn ngập. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn một màn trước mắt, dưới mặt nạ song mâu rung động, ám tự hít vào khí lạnh, khó trách mỗi một lần phong ấn cổ địa mở ra, đều là hội vô số người tái chạy không thoát đi. Cái này tà linh thực sự nhiều lắm, trong đó không ít khí tức đều rất là cường hãn. Không còn kịp rồi, đã kết thúc. Tướng thần góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn trên khuôn mặt, đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn xa xa phía trước, đạm tử sắc trường bào khẽ rung, trong hai con ngươi bôi qua có chút tiếc nuối ba động, quay đầu lại nói với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta dọc theo đường đi tốc độ cao nhất tới rồi, cuối cùng là chậm không ít, bọn họ tự hồ đã sáng tỏ rõ ràng, liền kết thúc, có lẽ, cùng ta vô duyên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xa xa trước không gian, có thể cảm giác được nơi đó có cổ lão mênh mông, bá đạo khí tức hủy diệt nhộn nhạo mà đến, tự hồ là có thể cùng bản thân lôi đình võ mạch tương liên, sợ sẽ coi như là chúng ta tới cùng, chúng ta cũng vô pháp đi qua này địa chứ. Thạch Đầu nhìn phía trước trên trời dưới đất rậm rạp tà linh, còn đang hít vào khí lạnh, muốn qua, cũng không khó khăn, chỉ là đi qua cũng vô ích. Tướng thần ánh mắt bôi qua một chút ba động, chương 920, Hoành Sông Tử Khu, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, đối với tướng thần mỉm cười, mang một chút đắng chắc ý tứ hàm xúc nói, nếu là có thể đi qua, nhưng thật ra đi qua nhìn một chút cũng là tốt, dù sao đã tới, tuy rằng thời gian đã buổi tối rồi, đã đến này chỗ, Đỗ Thiếu Phủ cũng là muốn gặp kia thần lôi đoán thể vật gì, huống chi còn có thiên hạ hội, Đỗ Gia, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh chờ ở, Đỗ Thiếu Phủ muốn qua nhìn một chút tình huống, được, vậy mang bọn ngươi qua xem một chút đi, thần nhìn rồi Đỗ Thiếu Phủ một lát, sau đó mới gật đầu, thoại âm rơi xuống. Tướng thần mắt nhìn trên không cách đó không xa, hơi phất tay, tử sắc trường bào đảo qua, bốn phía không gian nhất thời có vô cùng vô tận hắc sát khí tức quanh quẩn mà đến, hai con ngươi màu đen bên trong cũng biến thành càng hắc ám thâm thúy, một đạo quát nhẹ âm thanh khắp mà ra, mị linh, thú sát, hồn tà, nếu là ngươi còn không muốn cho bên ngoài những nhân đó biết mục đích của các ngươi, để các ngươi những khôi lỗi kia tránh ra đi, bằng không, các ngươi biết hậu quả, thanh âm truyền ra, quanh quẩn trời cao. Còn có người, nghe vậy, Thạch Đầu, Lâm Vi Kỳ chờ không ít ánh mắt chính là nhất thời quan sát hướng về phía bầu trời, tỉ mỉ theo dõi chi hạ, nhưng là cũng không có bất luận phát hiện gì. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào xa xa một mảnh hắc vụ che đậy bên trong không gian, tự hồ là phát hiện cái gì, dưới mặt nạ song đồng hiện lên một chút kỳ dị ba động, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Thất Tinh Điện đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút ánh mắt hoài nghi nhìn tướng thần, ô ô, bỗng nhiên. Phía trước kia rậm rạp tà linh bắt đầu xôn xao, vô số cao cấp hình thú tà linh cùng cao cấp hình người tà linh phát ra chói tai khó nghe ô ô thanh, tại đây loại tiếng ô ô hạ, phô thiên cái địa tà linh đại quân bắt đầu từ đó tách ra hai cái con đường tới, tại hết thảy Thất Tinh Điện đệ tử ánh mắt kinh ngạc hạ, trên trời dưới đất, bao la vô biên trên vùng bình nguyên, tà linh giống như thủy lãng phân tán hai bên ba động mở, lộ ra một cái vẫn đi thông phía trước thẳng tắp đại đạo, đi thôi. Cái này tà linh sẽ không ra tay với chúng ta rồi. Tướng thần thân ảnh nhảy, nhất thời lướt về phía rồi đại đạo mà đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ đằng xa hắc vụ che đậy bên trong không gian thu hồi. Sau đó đối với Lâm Vi Kỳ, Thạch Đầu, Đông Lý Điêu chờ nói, chúng ta đi thôi, cẩn thận một chút. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân huyền khí lướt động, thi triển thân hình truy hướng về phía tướng thần mà đi. Sưu sưu, Thất Tinh Điện mọi người nhất thời theo đuôi, từng cái một quanh thân bao quanh lưu quang. Ô ô, bốn phía vô số tà linh rít gào, tiếng gầm chói tai ảnh hưởng linh hồn, huyết hồng song mục chăm chú nhìn mọi người, khiến người ta bỡ ngỡ. Bất quá nhưng thật ra như tướng thần từng nói, cái này tà linh tuy rằng rít gào hung ác dữ tợn, sát khí ngập trời, nhưng là thật không có đối với Thất Tinh Điện mọi người xuất thủ. Đóng ngoặc vuông, sưu sưu, theo Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần chờ rời đi, mọi người ở đây vừa mới rời đi sơn phong trên, không gian nổi lên ba động, sau đó ba bóng người lặng yên tái hiện, theo này ba bóng người xuất hiện, vùng thế giới này bên trong, nhất thời sát khí lan tràn, bốn phía không gian vì đó động lại, không hề nghi ngờ, thực lực của ba người này cường hãn đến một cái trình độ đáng sợ, ba bóng người hai nam một nữ, khí tức trên người, đều là vặn vẹo bốn phía không gian, tướng thần này đang uy hiếp chúng ta sao, một cái đầu mang hắc sắc bào mũ thanh gầy hắc bào trung niên, chỉ là lộ ra một đôi huyết hồng song mâu, ánh mắt nhìn hắc vụ xa xa trước trống không mấy trăm đạo thân ảnh, thanh âm có chút sắc bén âm hàn, nói nhỏ, tướng thần những thứ kia đồ tử đồ tôn đều chết hết, còn mỗi ngày đi theo ở kia một đống nhân loại bên cạnh, lẽ nào hắn thực sự bị đám nhân loại kia thu phục hay sao, không có khả năng, nữ tử lắc đầu, đỏ tươi trù quần êm tai kéo địa, hắc sắc tú lệ tóc dài, chỉ dùng mấy cây đỏ tươi dây cột tóc cuốn lấy, phát thảo vẽ dáng người, nói nhỏ, tướng thần bực nào cao ngạo, đám nhân loại kia thực lực quá nhỏ bé, tại sao có thể hàng phục tướng thần, coi như là trong nhân loại những thứ kia đáng sợ cường giả, có thể đánh bại tướng thần, nhưng nhất định không thể thu phục hắn. Mỹ Linh, vậy ngươi nói kia tướng thần năm lần bảy lượt không nể mặt chúng ta, nhưng là cùng những thứ kia nhân loại nhỏ bé làm bạn, này đến vì sao? Hắc sắc bào mũ che mặt thanh gầy đại hán âm hàn hỏi, nữ tử mỉm cười, phản phất sơ mầm liên hoa thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái ngang sinh. Đối với kia hắc sắc bào mũ che mặt thanh gầy đại hán nói, ta đoán chừng, sợ là tướng thần cũng có hắn tính toán, không liên thủ với chúng ta, tất nhiên tự có an bài, dù sao chúng ta này tối hậu lúc, sẽ theo hắn mà đi đi, chuẩn bị bắt đầu đi, thời gian không sai biệt lắm, hy vọng lúc này đây có thể nhất cử thành công, chúng ta chỉ có một tháng thời gian, sau một tháng, xuất khẩu nên mở ra, một cái hắc y trang phục đại hán nói, thân thể cũng là như ẩn như hiện, đỉnh đầu có lông bờm xích sắc tóc ngắn, song đồng tràn ngập huyết sắc quang mang, khanh khách, vậy liền bắt đầu đi. Nữ tử cười khúc khích, dáng người vượt không, nháy mắt phóng lên trời, đỏ tươi trù quần nhẹ nhàng, hắc sắc tú lệ tóc dài bỗng dưng tránh thoát đỏ tươi dây cột tóc bay lượn, tự quanh thân bắt đầu, phản phất tạo thành từng cổ một hấp lực, còn như vòng xoáy xoay tròn, đem tà linh tử khu bên trên vừa mới huyết chiến sau lưu lại hạ ngập trời huyết sát chi lực tụ đến, vù vù, cùng với đồng thời, hắc bào thanh gầy đại hán cùng hắc y trang phục đại hán hai người hư ảo thân thể, cũng giống như thật hóa nháy mắt lướt không, quanh thân hấp lực dũng động, đem tà linh tử khu bên trên huyết sát khí tức hấp thu mà tới, ba người thân thể hấp thu huyết sát chi khí, sau đó đúng là có những thứ kia liên tục không ngừng tà linh tới gần, kia cấp thấp tà linh còn như thiêu thân lao đầu vào lửa một loại thân thể tới gần ba người, liền hóa thành từng cổ một hắc vụ năng lượng, nháy mắt bị ba người nuốt chửng vào thể nội, tụ tập lại tà linh càng ngày càng nhiều, đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là, toàn bộ quay lại tại ba người trước người, tùy ý ba người liên tục không dứt thôn phệ, chút nào vô linh trí, cam nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫn lôi đài bên trên, xà long dương biệt khuất không biết làm sao, thần sắc tức giận âm hàn, nhưng chỉ có thể tối hậu tại vô nhân tranh đoạt hạ, trực tiếp lên thứ 10 đoán thể thần lôi đài, quanh, theo xà long dương leo lên thứ 10 đoán thể thần lôi đài, cả cái dẫn lôi đài bốn phía không gian phát ra rung rẩy tiếng vang thanh âm, bốn phía tử kim điện hồ đầy tràn đầy, 10 ngọn đoán thể thần lôi trên đài, bốn phía bao phủ tử kim điện hồ, từng cổ một cổ lão mênh mông, bá đạo khí tức hủy diệt, tự thần lôi đỉnh bên trong động khẩu lan tràn mà ra, dẫn lôi đài hạ, Đỗ Tiểu Mạn trên đầu vai, Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt theo dẫn lôi đài bên trên thu hồi, tự hồ là cảm thấy cái gì, trong mắt kim sắc song đồng. Nhất thời chính là quay đầu lại nhìn về phía sau tà linh không dám đến gần vô hình tử kim điện hồ ở ngoài mà đi, ô ô, nhưng vào lúc này, có chói tai ô ô thanh quanh quẩn này tứ phương không gian, thanh âm rít gào, khiến người ta nê hoàng cung nội linh hồn phát lạnh, cái loại này tiếng gầm đối với vừa mới xông qua không lâu sau trung niên nam nữ tới nói, không thể nghi ngờ là dị thường quen thuộc, bọn họ theo kia vô số tà linh bên trong một đường chém giết, hiểm hiểm mới đi ra khỏi. Kia tà linh thanh âm tựa hồ là có chút quái dị, dị thường cả đủ, lập tức đưa tới không ít ánh mắt quay đầu lại nhìn nhau. Trời ạ, kia là chuyện gì xảy ra? Làm ánh mắt mọi người quay đầu lại nhìn nhau, nhìn thấy kia một màn trước mắt, không khỏi là bỗng nhiên song đồng co rút nhanh, vì đó vẻ mặt nghẹn họng nhìn trân trối. Bá bá, cảm giác được bên cạnh có nhân thần sắc kinh biến, mọi người chung quanh nhất thời bị dẫn dắt, từng đạo ánh mắt lập tức chính là đồng thời quay đầu lại, sau đó nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi là vì đó chấn động chắc lưỡi. Vô số ánh mắt quay đầu lại, chỉ thấy phía trước nguyên bản rậm rạp phô thiên cái địa yêu linh, thời khắc này dĩ nhiên từ đó xôn xao, thật chỉnh tề hướng hai bên triển khai, giữa không trung mặt đất, đều là trung tâm lộ ra một cái thẳng tắp bằng phẳng đại đạo. Khi đại đạo trung tâm, mấy trăm đạo lưu quang cầu vòng thân ảnh lướt tới, bốn phía vô số yêu linh rít gào hung ác dữ tợn, nhưng vẫn chưa từng chân chính nhào tới. Xa xa viễn không, kia mấy trăm đạo thân ảnh, tự đinh tai nhức óc cô ô yêu linh tiếng hi y y y y y âm thanh thanh âm bên trong, từ xa đến gần vang vọng mà tới. Mấy cái lắc mình sau, kia mấy trăm đạo thân ảnh khí tức ba động, liền là xuất hiện ở rồi cách đó không xa, trước một thanh niên, mặc tử sắc thiên nhuyễn giáp, sau đầu tóc đen khẽ động, sau vai trên lưng một cái hộp vuông gánh vác, tự kia vô số yêu linh bên trong đón gió lướt sóng mà đến, làm cho bốn phía ánh mắt lặng yên run rẩy kịch liệt. Khí hoàng Kiều Phong, hắn thế nào hiện tại mới đến? Có nhân ngay lập tức sẽ nhận ra tới người, kia một cái cao ngất thanh niên, thời khắc này thật đúng là không có bao nhiêu người không nhận biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.